Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, cấm chế không gian. Từng đạo thân ảnh đuổi sát phía trước mà đi, giống như thiểm điện, cấp tốc xẹt qua giữa không trung. Hỗn đảng, đám khốn kiếp này, sớm muộn có một ngày, bản thiếu gia tuyệt đối cho các ngươi thử xem này tư vị. Phía trước giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng mắng thầm, một đường chạy thoát ba ngày, trên người đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không phải là tu luyện kim sĩ đại bàng điểu công pháp, có thể trực tiếp thôn phệ đan dược cùng linh dược năng lượng khôi phục, sợ là sớm liền vô pháp chống đỡ tiếp. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì có kim sĩ đại bàng điểu CM biện pháp tốc độ cùng lăng ba tiêu diêu bộ, khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, thúc giục lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ bay thật nhanh, trong lòng còn lo lắng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Tiểu Hổ an ủi, tình huống thế nhưng vô cùng không ổn. Thanh Thuần ca, ngươi tỉnh chưa? Đỗ Thiếu Phủ mới vừa thỉnh thoảng gọi Tiểu Tháp bên trong chân Thanh Thuần, chỉ tiếc lúc này Tiểu Tháp bên trong chân Thanh Thuần cũng là không phản ứng chút nào, vẫn đang say giấc nồng, ly khai Trung Châu Trường Hà sao, trong hải vực bay thật nhanh, ngay Đỗ Thiếu Phủ hô hoáng trong. Phía trước đột nhiên xuất hiện mảng lớn sơn mạch, tự hồ đã ly khai Trung Châu Trường Hà trong phạm vi, sưu, có chạm đất địa xuất hiện, chính buồn bao la thủy vực bên trên không thể thoát khỏi sau lưng vô số cái võ vương cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền không chút do dự trực tiếp phiến cánh mà đi, có sơn mạch ẩn thân, bằng vào dấu kín khí tức thủ đoạn, muốn thoát khỏi những võ vương đó cảnh tu vi, thế nhưng liền dễ dàng không ít, Đỗ Thiếu Phủ bay thật nhanh, một lát sau đi ra sơn mạch trước không gian. Xa xa nhìn sơn mạch phía trước, tự hồ là có không ít sóng năng lượng, còn có gào trầm thấp thanh gào thét, hình như là có không ít cường hãn yêu thú ẩn thân ở trong dãy núi, ầm ầm, không gian lắc động, sơn mạch nội, xa xa nhìn đi, còn có thể nhìn thấy có phù trận dấu vết, sóng năng lượng vô cùng ác liệt khủng bố, có yêu thú, còn có phù trận, nhìn phía trước sơn mạch nội ba động, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trắng bệch sắc bên trên ánh mắt sáng ngời, giống người chết chìm nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Ngay lập tức sẽ không chút do dự thẳng vút đi, mau đuổi theo, nhanh, phía trước lại sơn mạch, tiểu tử kia sẽ ẩn thân chi lực, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, kia một đạo đồng dạng là ngưng tụ kim sắc phù văn song xí kim sắc áo bào rộng thân ảnh đại hán hét lớn, vô cùng cố kỵ Đỗ Thiếu Phủ đến sơn mạch nội sau liền phương liền bỏ chạy, đuổi ba ngày ba đêm, dĩ nhiên liền một cái tiểu tử cũng không có đuổi theo, hắn Kim Điêu Vương còn luôn luôn là lấy tốc độ nổi tiếng, tốc độ hay là hắn dựa vào một trong. Lúc này đã từ lâu uất ức không xuống đài được, tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi chạy thoát sao, nằm mơ đi, Kim Điêu Vương sắc mặt hơi trầm xuống, hơi cắn răng sau, thủ ấn ngưng kết, trong miệng một ngụm tinh huyết phun ra rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó từng đạo thủ ấn biến hóa, hóa thành vô số phù văn mở rộng mà ra, tối hậu toàn bộ bám vào sau lưng mình phù văn song xí phía trên, xì xì xì, trong sát na, Kim Điêu Vương sau lưng kim sắc phù văn song xí uy năng bạo tăng, chấn xí trong lúc đó. Nhất thời cùng phía sau cách đó không xa Tuyệt Kiếm Vương, còn có vô số cái võ vương cảnh tu vi kéo ra đại lực, cũng là phong lướt điện dơ cao đuổi sát Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông, 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Trong sát na, Kim Điêu Vương theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ cự ly đã càng ngày càng gần, từng cổ một mênh mông khí tức, đã có thể đè ép đến Đỗ Thiếu Phủ trên người. Kim Điêu Vương tốc độ tại bạo tăng, đây vốn là hắn chạy trối chết thủ đoạn. Trong tình huống bình thường thế nhưng sẽ không tùy tiện thi triển một lần, tiêu hao quá mức cự đại, đặc biệt thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến sau này tu vi, bởi vậy cũng liền đến khẩn yếu chạy trối chết trước mắt mới có thể thúc giục thủ đoạn như vậy. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng nhanh muốn đi vào sơn mạch nội, đến lúc đó muốn ẩn thân liền dễ dàng hơn nhiều, ở đó bên trên tiểu tử kia đều có thể ẩn thân, ở trong dãy núi khẳng định càng thêm. Bởi vậy Kim Điêu Vương mới có thể cắn răng vận dụng loại thủ đoạn này muốn chặn lại Đỗ Thiếu Phủ, không ổn, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới phía sau kia võ vương cảnh tu vi tốc độ sẽ nháy mắt bạo tăng, lập tức liều mạng đào tẩu, một khi bị kia mấy cái võ vương cảnh ngăn chặn, hậu quả có thể nghĩ, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, cự ly đã càng ngày càng gần, rốt cục, Kim Điêu Vương một tiếng quát lạnh thanh, phất tay một đạo phù văn sóng năng lượng, sau đó ngưng tụ. Còn như nhất đạo lôi đình, ầm ầm lướt xuống, ngắn ngủi cự ly, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, Sau lưng kim sắc phù văn song xí mang phong bạo tịch quyển, lấy kém chi mi liêm hiểm dạng tránh được kia cột sáng năng lượng. Tiểu tử, ngươi cũng nửa trốn không thoát, mạng người đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm trầm quát lạnh thanh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Kim Điêu Vương thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau giữa không trung. Một đạo ác liệt chưởng ấn còn như bom lôi, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên lưng. Ầm, lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh. Sau lưng thừa nhận một chưởng, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, trong miệng, phốc suy, một nguồn máu tươi điên cuồng phun mà ra, mà hậu thân thân gặp trọng kích, tiêu hao đãi tận tình huống hạ, vô lực kháng hành, thân thể còn như đoạn cánh người chim, trực tiếp theo giữa không trung rơi về phía phương sơn mạch bên trong. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hung hăng đập xuống hướng về phía mặt đất, toái thạch kích xạ, mặt đất rung động, võ vương cảnh bỉ ngạn, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo đống đá vụn bên trong lúc bò dậy. Khóe miệng máu me đầm đìa, sau lưng kim sắc phù văn song xí trực tiếp bị đánh sơ xác, trường bào màu tím ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, mắt thấy giữa không trung bao quát xuống Kim Điêu Vương, sắc mặt trắng bệch, song đồng kim sắc ba động, ác liệt trong lộ ra một chút hàn ý, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Kim Điêu Vương bao quát Đỗ Thiếu Phủ, mắt hiện vui vẻ, nhìn ra kia tử bào thanh niên đã nỏ mạnh hết đà, không đỡ nổi một đòn, không có khả năng còn chạy ra lòng bàn tay của hắn. Thúc thủ chịu trói, trong từ điển của ta không có kia bốn chữ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người không gian, sau đó một thị thượng không Kim Điêu Vương thần bí mỉm cười, cùng với đồng thời, thân ảnh nhanh như tia chớp cấp tốc lao đi, trong sát na đến mười mấy trượng ở ngoài. Hừ, không thể trốn đi đâu được, thúc thủ chịu trói đi. Kim Điêu Vương mắt nhìn thoát đi Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt bôi qua một chút coi thường, thân ảnh nhất thời lao thẳng lên, nhanh như tia chớp, lấy thương ưng chụp mồi phong thái. Trực tiếp lao xuống hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phất tay trảo ấn lướt ra, nháy mắt đã bắt đến Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, xì xì xì, trảo ấn ác liệt, vặn vẹo không gian, thế như buôn lôi. Tại này thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân huyền khí bạo phát, trong tay thủ ấn ngưng kết, quanh thân bên ngoài thân phía trên, ngũ chỉ sơn mạch hồn như ẩn như hiện, đem hết toàn lực, nhất thời gia tốc, thân ảnh trực tiếp bạo xông mấy chục thước. Vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vừa vặn vọt vào một đạo vô hình không gian sóng văn bên trong, thân ảnh mà qua, ven thân ảnh hình cung, có nhàn nhạt không gian sóng văn nhộn nhạo mà ra, theo sau chính là trực tiếp tiêu thất, cùng với đồng thời, cơ hồ là trong tí tẹo, Kim Điêu Vương trảo ấn thẳng thuận phải rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên lưng. Ầm, đúng lúc này chờ, trong không gian, đột nhiên một cổ tia sáng chói mắt kèm theo một cổ kinh khủng cấm chế đại lực dũng xuất, trong sát na chính là hung hăng đụng vào Kim Điêu Vương trảo in lại. Cả cái không gian xung quanh vì đó rung lên, sau đó Kim Điêu Vương thân thể chính là trực tiếp hung hăng hoành phi mở, ước chừng sổ trượng sau mới đứng vững thân thể, phốc suy, đem Kim Điêu Vương thân thể ổn định thời điểm, khóe miệng một vòi máu tươi tràn ra, sắc mặt nhất thời vì đó đại biến, trong lòng bàn tay, một mảnh máu me đầm đìa, đó là, Kim Điêu Vương ánh mắt kinh hãi nhìn về trước không gian, trong lúc đó ngay vừa mới Đỗ Thiếu Phủ chui vào địa phương, từng tầng một không gian sóng văn nhộn nhạo mở. Phù văn ba động, một cái quang mang chói mắt, chịu đựng, chữ tái hiện trong đó, ly khai tại sao có thể có cấm chế không gian, thời gian ngắn ngắn lại, tuyệt kiếm vương thân ảnh đã thiểm điện rơi vào Kim Điêu Vương phía sau, mắt nhìn kia sóng văn nhộn nhạo không gian bên trên, chịu đựng, sắc mặt cũng theo đó đại biến, cấm chế thật mạnh, tiểu tử kia là thế nào đi vào, Kim Điêu Vương sắc mặt nghi hoặc, hắn rõ ràng là thấy kia tử bào thanh niên trực tiếp tiến vào, nhưng hắn nhưng là bị cấm chế này không gian công kích. Vừa mới kia công kích, hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Tập trung chư vị bạn đọc, hôm nay một mực bên ngoài Bồi lãnh đạo, Bồi Tây Lâu Nguyệt, Không Thần, Phong Tường Vũ chờ đại thần, kỳ thực coi như là lười biếng, cho nên hôm nay phỏng chừng lại chỉ có thể chương một, hậu thiên mới trở về, sáng mai cũng sẽ thụ ảnh hưởng, sau khi trở về, tiểu vũ cùng nhau nửa hoàn lại, tạ lỗi đại gia, PS, một chương này, thật tâm là bọn hắn bài cục bên cạnh con số hết. Vẫn bị bọn họ xóa chữ cái màn hình, thật tâm không dễ dàng, cầu đau yêu, cầu chiếu cố, khinh bỉ bọn họ, ừ, cứ như vậy, nhượng ta bán cái manh. Chương 562, xông vào trắc thí, đây cũng là một loại đặc biệt cấm chế không gian khác, chỉ có tu vi tại nhất định niên kỷ bên trong tu vi mới có thể đi vào, vượt quá nhất định tu luyện niên kỷ, liền tự bị cấm chế không gian bài xích mà ra, nếu là cưỡng ép xông vào, liền gặp phản công. Tuyệt kiếm vương nhìn một mảnh kia ba động không gian sóng văn nói, tự hồ là nhìn thấu một chút mánh khóe, phần phật, không gian sóng văn nhộn nhạo, phù văn lóe ra, Sau đó ngay Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương ánh mắt hai người biến hóa trong, bắt đầu hóa thành một đạo huy hiệu phù văn dấu vết, huy hiệu phù văn phức tạp, còn như vật sống, lộ ra khí tức cổ xưa. Mà khi Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người nhìn kia một đạo tràn ngập cổ lão khí tức phù văn huy hiệu sau, kia sắc mặt biến hóa nhưng là còn như gặp quỷ một loại, trong hai con ngươi bôi qua vẻ hoảng sợ, toàn thân đều là bắt đầu run rẩy. Cổ Thiên Tông, ta hiểu, này Cổ Thiên Tông một cái trắc thí tràng, Cổ Thiên Tông người chính ở chỗ này trắc thí đệ tử. Kim Điêu Vương song đồng bôi qua vẻ hoảng sợ, sưu sưu, giữa không trung tiếng xé gió vang vọng, lại là bốn bóng người trước sau rơi vào xa xa, không dám cùng Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người áp sát quá gần, vẫn duy trì lòng đề phòng. Cổ Thiên Tông người tại, chỉ là về sau bốn người nhìn kia hiện lên sóng văn nhộn nhạo bên trên huy hiệu phù văn sau, từng cái trên mặt, nhất thời leo lên vẻ kinh ngạc, toàn thân vì đó rung lên, hiện lên sóng văn nhộn nhạo bên trên huy hiệu phù văn từ từ tiêu tán, sau đó không gian sóng văn từ từ tiêu thất, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, Sổ Đạo ánh mắt trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập sơn mạch nội, nhưng cũng không dám đi phía trước đặt chân nửa bước, Cổ Thiên Tông kia quái vật lớn, đủ để cho bọn họ dừng bước nơi này. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đúng sau lưng sự tình chút nào không biết chuyện, bị Kim Điêu Vương sáng chế rơi xuống đất cùng lúc, tại mạch hồn cảm giác hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cách đó không xa có không gian phong ấn cấm chế tồn tại, có Đỗ Tiểu Yêu bản thể đặc thù mạch hồn tác dụng, có thể không để ý phù trận cùng phong ấn cấm chế, bởi vậy ngay lập tức sẽ đem hết toàn lực trực tiếp xông vào phong ấn cấm chế bên trong. Đến mức phía sau chuyện đã xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ đang chạy trối chết trong, căn bản cũng không có thời gian tái chú ý. Tại Đỗ Thiếu Phủ theo dự liệu, không gian kia cấm chế sợ là cũng sợ khả năng vô pháp ngăn chặn sau lưng kia vô số cái theo đuổi không bỏ mấy ngày mấy đêm võ vương cảnh cường giả, bởi vậy lập tức tiếp tục đi phía trước bỏ chạy, vì ẩn thân, càng theo sơn lâm bên trong mặt toa mà qua, không dám bay lên không, huống chi lúc này không có bao nhiêu khí lực bay lên không mà được rồi. Gào gừ, sơn lâm thâm sử, tiếng thú hống không ngừng, tự hồ là vẫn tồn tại không ít hung cầm mãnh thú. Sau một lát, chạy trốn mấy tòa đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là nhìn thấy không ít toát ra hung cầm mãnh thú, từng con mãnh thú thân thể cao vút, giữa không trung còn có hung cầm chấn sĩ bao quát đam đam, tuy rằng cũng còn không phải thiên thú bản thượng yêu thú, nhưng này tuyệt đối là vô cùng hung hãn, mạch linh cảnh yêu thú đều là mấy đầu, từng con hung cầm mãnh thú nhất thời súng lại hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hung mục tinh hồng, hình dạng hung ác dữ tợn, làm người ta kinh ngạc run rẩy, trọng thương trong người, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là vô pháp đối kháng, không thời gian cùng cái này yêu thú dây dưa. Đóng ngoặc vuông. Lúc này đối mặt cái này toát ra hung cầm mãnh thú, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trên khuôn mặt trái lại lộ ra nét mừng, thể nội kim sĩ đại bàn điểu khí tức nhất thời toàn lực quét ra, yêu thú chí tôn khí tức lan tràn, gào gừ, trong sát na, kia một đầu hung cầm mãnh thú trực tiếp trầm thấp run rẩy rít gào, lập tức vì đó phủ phục. Tinh hồng dữ tợn hai mắt, lập tức chính là trở nên thần phục e ngại, sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc xẹt qua, cũng không dám chút nào dừng lại, trên người tối hậu một chút đan dược cùng linh dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, bằng vào cái này yêu thú, nhưng là không cách nào ngăn chặn những võ vương đó cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rõ ràng, cái này trong núi rừng yêu thú tuy rằng không thể chống đỡ được những võ vương đó cảnh tu vi, bất quá nhưng thật ra tuyệt đối có thể kéo dài một ít thời gian. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cần nhất chính là thời gian, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, mình muốn thoát thân mà nói cũng không nghi liền dễ dàng không ít, gào gừ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, một đường xuyên qua tại sơn lâm bên trong, càng là đi phía trước, hung cầm mãnh thú tu vi liền càng cao, thậm chí đến mấy cái đỉnh núi sau, thú hầu cảnh yêu thú cũng là tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là có thể nhìn thấy không ít thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường hãn yêu thú. Chỉ là đám thú dữ này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng là vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thể nội kim sĩ đại bàn điểu công pháp kia yêu thú chí tôn khí tức hạ mà thôi phủ phục run rẩy, vì đó rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh sợ hãi, có kim sĩ đại bàn điểu khí tức trấn thủ hung cầm mãnh thú, Đỗ Thiếu Phủ lúc này càng theo dõi tới chỗ nào có cường hãn nhất yêu thú, liền trực tiếp xông về nơi nào, đám thú dữ này sợ hãi trên người mình kim sĩ đại bàn điểu khí tức, nhưng cũng sẽ không sợ hãi phía sau kia mấy cái võ vương cảnh tu vi. Phanh phanh phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh bắt đầu vang vọng, đến sơn mạch chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút bất ngờ nhìn thấy không ít thanh niên nam nữ ở trong dãy núi, đều là cùng không ít hung cầm mãnh thú kịch chiến, có chút vết thương chồng chất, có chút tả tơi cùng tiêu hao quá nhiều, Về mặt tổng thể, cái này thanh niên nam nữ tu vi, nhưng là đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ Vi khiếp sợ. Cái này thanh niên nam nữ tiểu nhân 18-19 tuổi, lớn nhất không gì bằng 24-25 tuổi, từng cái một tu vi, nhưng là đã đến võ hầu cảnh tầng thứ, thậm chí võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ người đều cũng có không ít, càng đều có linh khí nơi tay, thậm chí còn có nhân cầm bất phàm phù khí, như là linh khí cùng phù khí, ở chỗ này đã không phải là hiếm thấy chi vật. Có thể nói, cái này thanh niên nam nữ thực lực tổng hợp, tuyệt đối là so lên Thiên Vũ Học Viện nội viện đệ tử phải mạnh hơn không ít, coi như là Thiên Vũ Học Viện võ bản bên trên đệ tử, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan các loại, hiện tại cũng đều còn không có đạt đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, cái này không thể không làm cho Đỗ Thiếu Phủ Vi khiếp sợ, chỉ là trong lòng khiếp sợ đồng thời, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khiếp sợ thời gian, chỉ lo bản thân trước trốn, gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua, xung quanh hung cầm mãnh thú trực tiếp nhường đường, một đường làm cho Đỗ Thiếu Phủ còn như đặt chân trốn không người, tiểu tử kia ai, ở đâu ra, thế nào yêu thú không đối phó hắn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng cái một chính tại kịch chiến hung cầm mãnh thú, sắc mặt trắng bệch, tả tơi không ngớt bất phàm thanh niên nam nữ, bỗng dưng nhìn thấy một cái sau vai đeo khoan kiếm bộ dáng tử bào thanh niên còn như chỗ không người trực tiếp mà qua, từng cái một nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó trợn mắt hốc mồm. Sau đó không thể không tiếp tục ứng phó ngăn trở ở trước đám hung cầm mãnh thú kia, ken két, không ít đến nguy cơ thời điểm thanh niên nam nữ, tối hậu rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thất vọng vô cùng bóp nát trong tay một cái ngọc giản, mà hậu chu thân không gian nhất thời hiện lên lên ba động, thân ảnh chính là lập tức biến mất ở tại chỗ không thấy, có phù trận, bỗng dưng, một đường thông suốt, còn như chỗ không người Đỗ Thiếu Phủ, cũng không biết xông qua nhiều ít đỉnh núi, đột nhiên Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng về phía trước. Một tòa tối vi cao vót khổng lồ sơn phong trên, lúc này không ít địa phương hiện lên che khuất bầu trời hỗn loạn không gian, từng cổ một vô cùng hùng hồn ác liệt ba động lan tràn xem, phù văn lóe ra, kia chính không ít địa phương có phù trận tồn tại, sư, nhìn thấy phía trên ngọn núi kia có phù trận tồn tại, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch trên mặt, càng lộ ra tuyệt đối vui vẻ, lập tức không chút do dự lao đi, quần phong trùng điệp, mây mù nhiễu, xa xa khổng lồ kia cao vót, còn như thương long ngang đầu. Cắm thẳng vào mây xanh sơn phong trên, mười mấy đạo thân ảnh vẫn như cũ mà đứng. Chương 563, chỗ không người, hắc hắc, nghe kia Tố Y giả, hồ trưởng lão cười hắc hắc, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn về cách đó không xa lúc này dứt khoát đã ngồi xếp bằng tại trên tảng đá kia một cái thất tuần hình dạng, tiên phong đạo cốt, một bộ cường giả tuyệt thế bộ dáng Thanh Dương trưởng lão, ánh mắt ám tự nhất chuyển, tự hồ là thực sự sợ Thanh Dương trưởng lão đến lúc đó sẽ cưỡng ép đoạt đệ tử của hắn. Mở miệng tính thăm dò nói, Thanh Dương trưởng lão, ta nghĩ vẫn có mấy cái đệ tử đích thật là tốt, hiện tại đều đã đến trắc thí ngọn núi cao nhất bên trên, Thanh Dương trưởng lão đại khả năng chọn một cái thu làm môn hạ, nói không chừng tại Thanh Dương trưởng lão bồi dưỡng hạ, đến lúc đó đủ để siêu việt cùng thế hệ, sau này cũng vì ta Cổ Thiên Tông Dương Oai Trung Châu. Nghe vậy, này tiên phong đạo cốt Thanh Dương trưởng lão, già nua nhưng là sắc mặt nhưng là vô cùng hồng nhuận mặt bên trên. Ánh mắt hơi liếc Hồ Tam Khôn trường lão một cái, tối hậu dứt khoát song mâu khép hờ, hoàn toàn không để ý đến Hồ Tam Khôn trưởng lão ý tứ, kia một bộ bàn quan hình dạng, khiến người ta nghiêm nghị kính trọng, thấy thế, xung quanh vô số cái đại hán cùng lão giả đều là hơi lộ ra hội ý mỉm cười, Hồ Tam Khôn trường lão cũng không tiện nói cái gì nữa, nhưng trong lòng thì bắt đầu thấp thỏm, thật đúng là sợ đến lúc đó Thanh Dương trưởng lão sẽ đoạt đệ tử của hắn. Nếu là Thanh Dương trưởng lão ăn quả cân quyết tâm muốn cướp đệ tử của hắn, đến lúc đó sợ là tông chủ cũng chỉ có thể không thể làm gì. Di, kia thanh niên tự hồ không phải chúng ta trong tông đệ tử A, dĩ nhiên bên trên ngọn núi cao nhất. Đột nhiên, có một mỹ phụ nhân xa xa nhìn phía trước sơn phong, ánh mắt khẽ động, khí chất bất phàm, nhìn ra được, lúc còn trẻ, tuyệt đối là một cái vô cùng xinh đẹp động nhân nữ tử. Nghe kia mỹ phụ nhân, xung quanh từng đạo ánh mắt, nhất thời rất là tò mò bất ngờ xa xa nhìn đi qua, ngay cả vừa mới song mâu khép hờ Thanh Dương trưởng lão, lúc này cũng là hơi mở ra song mâu, tựa như hợp vi hợp nhìn về phía trước khảo nghiệm kia ngọn núi cao nhất mà đi. Phải biết rằng, dựa theo hàng năm qua trắc thí ngọn chuẩn, tuy rằng tại hết thảy bao năm qua trắc thí trong ghi chép, có rất ít có thể đếm được mấy cái như vậy tông bên ngoài người trẻ tuổi có thể thông qua trắc thí trực tiếp trở thành Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử. Bất quá cũng không có nhanh như vậy có thể xông tới ngọn núi cao nhất. Chuyện gì xảy ra, kia võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong báo văn yêu lang thế nào không đối phó tiểu tử kia. Kỳ quái, tiểu tử kia niên kỷ tựa hồ là không lớn a, từ đâu tới? Di, tiểu tử kia dĩ nhiên trực tiếp xông vào phù trận. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngay đông đảo cường giả ánh mắt nhìn trong, sau đó từng đạo ánh mắt tại một lát sau, nhất thời đều bắt đầu nổi lên vô cùng bất ngờ gợn sóng ba động. Chấm chấm chấm. Khổng lồ sơn phong, cao vút trong mây, hắc bạc phơ một biên một duyên, giống một ngôi mộ lớn dường như cao vút quần phong bên trong dãy núi. Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy phía trước có phù trận, tự hồ còn có người tại phù trận bên trong ra sức phá trận, thân ảnh không chút do dự trực tiếp chui vào phù trận bên trong. Phanh phanh phanh, phù trận bên trong, từng cái một bất phàm thanh niên, khí vũ hiên ngang, đang cùng mấy cái đồng dạng bất phàm thanh niên nam nữ liên thủ phá trận, mỗi một người đều là vô cùng tả tơi. Bỗng dưng, mấy cái này thanh niên nam nữ chính là nhìn thấy một cái nhìn như tả tơi, sắc mặt trắng bệch tử bào thanh niên xông vào trong trận, quanh thân bao vây lấy như ẩn như hiện kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, từng cổ một vô cùng khí tức kinh người lan tràn mà ra, làm người run sợ. Thời khắc này, này ngũ chỉ sơn hư ảnh bao vô cùng chật vật tử bào thanh niên, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cũng không có người khác. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phù trận nội lúc này chính liên thủ ra sức chống lại mấy cái bất phàm thanh niên nam nữ, càng trong lòng ám tự khiếp sợ không thôi. Cái này thanh niên nam nữ cũng không biết rốt cuộc là lai lịch gì, đều đang võ hầu cảnh viên mãn tu vi, còn có này một cái ngũ tinh viên mãn tầng thứ trận phù sư, trong đó rõ ràng là còn có một cái võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi. Đóng ngoặc vuông, thanh niên này thanh niên nam nữ, bình quân niên kỷ cũng chính là 2324 tuổi, từng cái một tu vi như thế tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ thì không cần không vi khiếp sợ, không có ý tứ các vị, quấy rầy. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đếm rõ số lượng nhân một cái sau, không hề chậm trễ chút nào, thân ảnh trực tiếp ngang xuyên phù trận, tia không ảnh hưởng chút nào phù trận chi hạ, trực tiếp như chỗ không người xông qua phù trận mà qua, lặng yên tiêu thất. Lẽ nào ta nhìn hoa mắt? Nhìn một màn này, vô số cái thanh niên nam nữ trực tiếp chấn kinh xoa xoa mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt, đối với một màn trước mắt, không dung tin tưởng. Xa xa xa xa sơn phong trên, hơn 10 đạo ánh mắt thời khắc này cũng là toàn bộ kinh ngạc lên. Từng đạo ánh mắt hai mặt nhìn nhau, vì đó kinh ngạc, thời khắc này, ngay cả song mâu tựa như hợp vi hợp thanh dương trưởng lão, chân mày hơi khẽ nhíu, hai mắt cũng là trợn lớn hơn không ít, tiếp tục gắt gao nhìn tại phía trước trắc thí trên chủ phong, một cái áo dài lão giả, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mắt nhìn phía trước sơn phong, khó nhịn kỳ tâm trong kinh ngạc, nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia thế nào xuất phù trận, ngay sơn phong trên mọi người còn đang nghi hoặc lúc, lập tức mọi người ở đây tiếp tục ánh mắt kinh ngạc bên trong, trắc thí ngọn núi cao nhất bên trên, kia thần bí tử bào thanh niên tiếp tục xông vào thứ hai phù trận bên trong, các ngươi thấy không, tiểu tử kia hình như là cố ý xông vào phù trận bên trong. Có một cái tố y lão giả kinh ngạc lên tiếng, lẽ nào tiểu tử kia biết vô luận như thế nào lên núi, đô hội có phù trận ngăn trở, cho nên muốn xông vào phù trận bên trong, cùng bọn họ cùng nhau liên thủ phá trận sao? Trên người tiểu tử kia tự hồ là có chút quái dị, từng đạo ánh mắt tiếp tục gắt gao chăm chú vào trắc thí trên chủ phong, mà đang ở thời gian ngắn sau, ánh mắt mọi người lần thứ hai hung hăng rung dậy lên, xùy, mọi người ở đây khiếp sợ trong thần sắc, chính là nhìn thấy kia thần bí tử bào thanh niên lần thứ hai theo thứ hai phù trận bên trong trực tiếp xông ra, sau đó ở đó từng đạo rung rẩy trong ánh mắt khiếp sợ, mấy cái lắc mình sau, tốc độ giống như thiểm điện, tiếp tục leo lên sườn núi tiến nhập cái thứ ba phù trận nội. Ngắn ngủi mấy cái thở dốc, cái thứ ba phù trận bên trong, kia thần bí tử bào thanh niên lần thứ hai phá trận mà ra, kia từng cái một lợi hại phù trận, ở đó tử bào thanh niên trước mặt, còn như chỗ không người, giống như vô vật, không thể ngăn trở, vù vù, sơn phong trên, kia từng cái một bất phàm cường giả siêu cấp, thời khắc này đã bắt đầu hít vào khí lạnh, từng gương mặt một triệt để kinh ngạc biến sắc, ngồi xếp bằng thanh dương trưởng lão, lúc này ánh mắt kia cũng không biết khi nào bắt đầu sáng ngời phát quang. Gắt gao chăm chú vào trắc thí ngọn núi cao nhất bên trên. Sau đó, ở đó từng cái một cường giả siêu cấp còn đang hít vào khí lạnh. Chỉ thấy kia một cái thần bí tử bào thanh niên nhưng là tiếp tục xông vào thứ tư phù trận bên trong. Đã cái cuối cùng phù trận A. Cái cuối cùng phù trận thế nhưng lục tinh sơ đăng phù trận. Thậm chí còn lục tinh sơ đăng tầng thứ so với dựa vào sau sát trận. Lẽ nào tiểu tử kia còn có thể dễ dàng xông ra sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xông vào cái cuối cùng phù trận bên trong. Xa xa sơn phong trên, kia từng cái một cường giả siêu cấp càng khiếp sợ, sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau, tự hồ là đồng thời nghĩ tới điều gì, đều là sắc mặt bỗng nhiên đồng thời vi ngưng dậy lên, Hồ Tam Không Trường lão mắt nhìn phía trước trắc thí ngọn núi cao nhất, càng sắc mặt ngưng trọng chú ý phù trận bên trong động tĩnh, ầm ầm, khủng bố phù trận, bao phủ sườn núi, làm cho khổng lồ trên ngọn núi, gió nổi mây phun, khí tức khủng bố thao thiên, phù trận bên trong. Lúc này cả người hắc sắc trường sam thanh niên, quanh thân bao quanh bạch sắc phù văn vòng sáng, trong tay một thanh nửa cung tròn loan đao, chính đang không ngừng công kích phù trận, tìm phù trận phá động, muốn phá trận mà ra. Bỗng dưng, phù trận bên trong, một đạo bao vây lấy như ẩn như hiện kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh tử bào thanh niên xông vào phù trận, không có ý tứ, quấy rầy, ngươi tiếp tục. Phù trận bên trong, để lại 10 cái chữ sau, ngay lúc hắc sắc trường sam thanh niên nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, kia xông vào phù trận, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào phù trận bất kỳ biến hóa nào thần bí tử bào thanh niên, nhưng là trong chớp mắt liền trực tiếp tiêu thất, nhìn kia biến mất thần bí tử bào thanh niên, hắc sam thanh niên ánh mắt khiếp sợ nghi hoặc, tựa như là đang ở mộng cảnh bên trong, nếu không phải là còn thân ở nguy cơ tứ phía hung hiểm phù trận bên trong, sợ là thật đúng là sẽ cho là mình đang nằm mơ. Đi ra, tiểu tử kia thực sự đi ra, mà giờ khắc này, xa xa trên ngọn núi, kia từng cái một cường giả siêu cấp ánh mắt nhưng là đã sắp trừng xuất hốc mắt, kia một cái thần bí tử bào thanh niên, dĩ nhiên theo lục tinh sơ đăng tầng thứ trong sát trận dễ dàng thoát thân mà ra, vẫn là còn như chỗ không người, làm sao có thể, tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì, thời khắc này, kia hồ tam không trường lão càng trợn mắt hốc mồm lên, kia cái cuối cùng phù trận bên trong bị nhốt hắc y trường sam thanh niên, đúng là hắn gần nhất mới thu đệ tử bảo bối phong tường vũ, có nhân vương thiên tư, đã đặt chân võ vương cảnh tu vi, bản tới thời khắc này, chỉ cần phong tường vũ có thể đột phá phù trận, có thể bắt khảo nghiệm này bên trong khu vực đệ nhất đạt được trong tông tưởng thưởng bảo vật, đến lúc đó đủ để vì hắn môn hạ làm vẻ vang, nhượng hắn làm vẻ vang, nhưng là bây giờ, một cái không biết từ đâu xuất hiện thần bí tử bào thanh niên, nhưng là trơ mắt theo chân núi trực tiếp còn như chỗ không người xông lên sơn phong, thời gian ngắn, cơ hồ là khiến người ta còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đột phá trong tông truyền ra ngoài đệ tử vô nhân còn có thể tối hậu đột phá trắc thí, lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị đi ra trên ngọn núi, hình như không ổn a. Sơn phong trên, mọi người nhìn nhau, ánh mắt nhảy lên, phốc suy, xa xa sơn phong trên, thứ tư phù trận thoát thân mà ra, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng là lần thứ hai có chút thê thảm đầy miệng tiên huyết phun khẩu mà ra, thúc giục mạch hồn có thể không để ý phù trận, nhưng tuyệt đối không phải chút nào vô giá cao, tại đây loại vốn là đã đến nỏ mạnh hết đà, tiêu hao đãi tận tình trạng, thúc giục sơn phong mạch hồn, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ triệt để vô pháp hỗ trợ, nếu không có có chút biến thái thể chất, tu vi sớm liền trực tiếp ngã. Thứ tư phù trận xông ra, phía trước đã tái vô phù trận, lúc này cũng đã đến đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ thu lên như ẩn như hiện mạch hồn hư ảnh, sau đó ánh mắt nhưng là lập tức rơi vào cách đó không xa trên một khối nham thạch, hai canh đến, cầu hoa tươi, cầu đau yêu. Chương 564, yên lặng rời đi. Trên tảng đá, lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một cái càn khôn đại, có nhàn nhạt năng lượng đang chấn động, chẳng lẽ là có nhân không cẩn thận bỏ lại càn khôn đại sao? Đỗ Thiếu Phủ bốn phía liếc mắt một cái, tự hồ là cũng không nhìn thấy có người ở phụ cận, nhất thời liền vô cùng tự nhiên một tay lấy càn khôn đại trảo vào trong tay chính mình, sau đó nghênh ngang mà đi, nháy mắt bắt đầu từ đỉnh núi sau xuống núi rời đi. Đỗ Thiếu Phủ lúc này lại cũng không có chú ý tới, tại xa xa giữa không trung một tòa cao vút trong mây sơn phong trên, có hơn 10 song mục quan, thời khắc này đã khiếp sợ ánh mắt đều nhanh rơi ra tới, mặt kia bên trên khiếp sợ thần sắc khó mà hồi thần lại, trong tông tưởng thưởng bị tiểu tử kia lấy mất, ước chừng sau một lát, sơn phong trên mọi người này mới hồi phục tinh thần lại, kia thần bí tử bào thanh niên, dĩ nhiên trực tiếp như chỗ không người, một đường cộng đồng vô ngăn trở lên trắc thí ngọn núi cao nhất, ngang mặt bốn cái phù trận, sau đó trong lúc giơ tay nhấc chân dễ dàng mượn đi trong tông lúc này đây cấp này khu vực đệ nhất danh tưởng thưởng, lúc này đây cũng là cổ thiên tông có ghi lại tới nay, lần đầu tiên đệ tử ngoại tông bên ngoài trắc thí, kết quả bị người ngoài cầm đi trắc thí đệ nhất danh, khai sáng một cái tuyệt đối ghi lại, kia thần bí tử bào thanh niên, dĩ nhiên dễ dàng liền vượt qua cổ thiên tông nuôi dưỡng nhiều năm như vậy một cái nhân vương thiên tư cùng ba nhân kiệt thiên tư người, điều đó không có khả năng. Hồ Tam không trường lão ánh mắt trừng vô cùng lớn, khó khăn nhất hồi thần lại, lúc này đây trong khảo nghiệm, hắn từ đầu tới đuôi đều nhận định bản thân đệ tử mới thu chính là lúc này đây trắc thí sau đệ nhất danh, nhưng là không nghĩ tới, một cái thần bí tử bào thanh niên, dĩ nhiên nửa đường giết đi ra, còn dễ dàng, lấy thế tồi khô lạp hủ đoạt được đệ nhất danh, cầm đi trong tông tưởng thưởng chi vật, tiểu tử kia lai lịch gì, tiểu tử kia là ở đâu ra a? Sơn phong trên, vân vụ mờ ảo. Sau đó hơn 10 nhân cúi đầu nhìn nhau một cái, một đôi ánh mắt đối diện, trong mắt hiện lên đồng nhất loại ba động, thậm chí bao gồm Hồ Tam Không cùng Minh Trạch chờ trưởng lão ở bên trong, tự hồ là cùng lúc nhớ ra cái gì đó. Sưu sưu, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, cơ hồ là tại đồng nhất trong chớp mắt, này một ngọn núi không gian chung quanh vì đó hung hăng rung lên, hơn 10 cổ khí tức ba động, mười mấy cường giả siêu cấp thân ảnh bay lên trời, làm cho không gian xung quanh cũng theo đó vặn vẹo, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời lướt về phía trắc thí ngọn núi cao nhất mà đi. Mười mấy cường giả siêu cấp đều hiểu, kia thần bí tử bào thanh niên tuyệt đối không đơn giản, kia thiên phú kinh người, nếu là có thể đem thu làm môn hạ, sau này chân cho là mình một môn làm vẻ vang, lúc này đây mình cũng có thể tại trong tông xuất một chút phong mang, bản thân một môn càng là nhân tài đông đúc, kia tại trong tông địa vị tự nhiên là có thể càng ngày càng cao, huống chi vì cả cái cổ thiên tông, phải là lập tức đem kia tử bào thanh niên thu vào trong tông, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Một đạo nhạt nhạt thanh âm du dương, tại này hầu như cũng trong lúc đó truyền vào vừa mới bay lên trời mười mấy cường giả siêu cấp trong tai, những kia mười mấy cường giả siêu cấp theo sau chính là thân thể đình trệ ở giữa không trung, bá bá, từng đạo ánh mắt quay đầu lại, đồng loạt rơi sau lưng cao vút trong mây sơn phong trên, từng gương mặt một nghi hoặc biến sắc, trong lúc mơ hồ tựa hồ là cảm thấy một loại cảm giác không ổn, sơn phong trên, thời khắc này kia trên tảng đá ngồi xếp bằng, một bộ tiên phong đạo cốt, cường giả tuyệt thế bộ dáng Thanh Dương trưởng lão đứng lên tới, ánh mắt kia sớm chính là đã không hề tựa như hợp vi hợp, hồng hào già nua gương mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, không có gì thay đổi, chỉ là càng là nhìn lúc này Thanh Dương lớn lên hồng nhuận mặt bên trên không có bất kỳ thần sắc biến hóa, thì càng nhượng trong lòng mọi người ám tự bất an, qua nhiều năm như vậy, mọi người ai cũng rõ ràng, chỉ cần là Thanh Dương trưởng lão gương mặt già nua kia bên trên nhìn như nghiêm trang, kia trong lòng liền tuyệt đối là đang đánh ý định gì. Ngồi xếp bằng Thanh Dương trưởng lão từ từ theo trên tảng đá đứng lên tới, hơi cả sửa lại một chút bản thân trang phục, mắt nhìn kia mười mấy cái đã dừng lại sơn phong trước trống không cường giả siêu cấp, nhạt nhạt tĩnh mịch nói, các ngươi ở đây nhìn trắc thí, ta nhìn khắp nơi nhìn lại, ai cũng không được tự ý rời đi, ta là lúc này đây khảo nghiệm chủ phụ trách, ai dám trái lệnh, đến lúc đó cũng chớ có trách ta chấp hành tông quy a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Dương trưởng lão dưới chân huyền khí dũng xuất, sau đó chính là tại mười mấy tấm ngưng kết gương mặt trong thần sắc, thân ảnh thả người hướng trắc thí ngọn núi cao nhất phương hướng nghênh ngang mà đi, mấy cái chớp động cũng đã đến viễn phương, mười mấy cái cường giả siêu cấp ánh mắt ngơ ngác hai mặt nhìn nhau, từng cái ngưng kết trên mặt tựa hồ là nín cái gì, cơ hồ là sắp bị nghẹn đã thương, cái này phiền toái, tuyệt đối phiền toái. Một cái nhìn như 40 nhiều mỹ phụ nhân nói, khuôn mặt thần sắc có chút ngưng trọng, Thanh Dương trưởng lão khẳng định lại muốn đạp hư hạt giống tốt. Minh Trạch trưởng lão nói, khuôn mặt thần sắc ngưng kết, nhìn Thanh Dương trưởng lão rời đi bóng lưng, ánh mắt nhưng là lại không thể làm gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sơn mạch ở ngoài, cấm không gian bên cạnh, Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương, còn có xa xa vô số cái vương giả nhìn phía trước sơn mạch, ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng là lại không tí ti dám về phía trước đặt chân nửa bước, trơ mắt nhìn kia đuổi mấy ngày mấy đêm tử bào thanh niên biến mất ở trong tầm mắt, hỗn đảng, Kim Điêu Vương tối vi biệt khuất, khí đỏ mặt tía tai, đuổi mấy ngày mấy đêm kia tử bào thanh niên, dĩ nhiên liền trơ mắt biến mất ở trước mắt hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu là hắn sớm điểm khẽ cắn môi quyết tâm trả giá một đại giới, kia tử bào thanh niên liền tuyệt đối ở trước mặt của hắn trốn không thoát, nguyên tưởng rằng nấu chín con vịt chạy không thoát, nhưng bây giờ nhưng là trơ mắt nhìn nấu chín con vịt, liền ở trước mặt hắn bay đi, đi thôi, cổ thiên tông khẳng định có cường giả ở phụ cận đây, chúng ta hay là trước ly khai đi. Tuyệt Kiếm Vương vẻ mặt không biết làm sao, ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, nếu là hắn có thể kia một thanh bất phàm đạo khí kiếm, đủ để làm cho thực lực của chính mình đề thăng không ít, đồng cấp bên trong, sau này sợ là đủ để trở thành đỉnh phong tồn tại, nhưng bây giờ nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tử bào thanh niên rời đi, cổ thiên tông cấm không gian, bọn họ căn bản không dám xông vào, sợ là tuyệt đối không xông vào được, nếu là tiếp theo còn có thể gặp phải tiểu tử kia, ta nhất định ngay từ đầu sẽ không khách khí, Kim Điêu Vương thật sự là biệt khuất, sau lưng kim sắc phù văn song xí thu liễm tiêu thất, sau đó theo Tuyệt Kiếm Vương thả người rời đi, cách đó không xa vô số cái vương giả, nhìn phía trước sơn mạch, sau đó cũng chỉ có thể từng người yên lặng rời đi, Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương đều đi, bọn họ càng thêm không dám ở lâu, Cổ Thiên Tông đối với bọn hắn tới nói, đó là một tôn quái vật lớn, lấy tu vi của bọn họ thực lực, coi như là tại cả Trung Châu bên trên, cũng là có thể xưng là cường giả, đối mặt Cổ Thiên Tông như vậy quái vật lớn, trong lòng tự biết nhưng là còn như con kiến hôi, hôm nay Tiểu Vũ muốn đuổi xe, vừa mới vội vội vàng vàng đuổi bản thảo, chỉ có 2.000 chữ, tiên phát đi ra, phỏng chừng muốn muộn bên trên mới đến nhà, hôm nay càng tân, các huynh đệ không muốn đợi lâu ha ha, tạ lỗi đại gia, sáng mai hoàn lại đại gia. Chương 565, nhặt được bảo vật, quần sơn trùng điệp, sơn phong trùng điệp, xanh biếc xanh thẳm, cự đại sơn phong sau, Đỗ Thiếu Phủ cầm nhặt lên càng không đại, lập tức theo đỉnh núi phía sau núi trực tiếp đi xuống núi, lo lắng sau lưng mấy cái võ vương cảnh cường giả ngăn chặn truy sát, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng chút nào không dám dừng lại, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tiếp tục chạy xa, trực tiếp là ở phía sau núi một cái huyệt động thiên nhiên bên trong ẩn giấu đi, bố trí một đạo không lưu dấu vết phong ấn cấm chế sau, liền ẩn thân trong đó. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, đã chạy xa như vậy, tin tưởng vừa mới kia có chút đặc biệt sơn mạch nội đông đảo yêu thú cùng phù trận, đã có thể ngăn trở ở sau lưng mấy cái vương giả một lúc lâu, đủ để cho bản thân thoát thân. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ tự biết hiện tại tình huống của mình cũng không cách nào chạy xa, lúc này đây bản thân chân chính đến tiêu hao đãi tận vô cùng tập trung tình trạng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, khi mấy cái võ vương cảnh tu vi dù cho coi như là có thể cực nhanh thoát thân mà ra, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ, sợ là tuyệt đối nghĩ không ra bản thân liền ẩn thân tại gần nhất địa phương. Sư, theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập huyệt động thiên nhiên sau, một bóng người cấp tốc theo bầu trời xẹt qua, cũng không có chú ý tới bay qua đỉnh núi liền ẩn thân tại bên trong huyệt động Đỗ Thiếu Phủ. Bên trong huyệt động, không khí khô ráo, bốn phía đều là so le không đồng đều dày dày nham thạch, thỉnh thoảng có vài miếng rêu xanh leo tại khe nham thạch khít biên giới. Đỗ Thiếu Phủ cả lý giải một mảnh trơn trượt bằng phẳng chi địa sau, liền ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại một chút đạm kim sắc huyết dịch dấu vết, tu vi còn chưa đủ, thiếu rất nhiều a, trắng bệch sắc, nhưng là không ảnh hưởng trên khuôn mặt kia một cổ cương nghị. Đỗ Thiếu Phủ hơi cắn răng, song đồng hiện lên đạm kim sắc quang hoa. Lúc này đây vì chạy trốn kia mấy cái võ vương cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ mới biết mình thực lực là bực nào không đủ. Tại Thạch Long Đế Quốc cùng Hắc Ám Xâm Lâm thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn có một loại tiểu mãn chân, nghĩ tu vi của mình thực lực tuy rằng còn không là tuyệt đối cường giả, nhưng nên tính là không tệ. Đối với sông sáo Trung Châu, đã từng trong lòng có chút có lòng tin, mà bây giờ, mình bị mấy cái võ vương cảnh tu vi liền đuổi còn như chó nhà có tang, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Tiểu Hổ Hạ Lạc sống chết không rõ. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng mới chân chính ý thức được, lấy mình bây giờ tu vi, lại đáng là gì, lúc này đây nếu không phải là vận khí không tệ, hậu quả sợ là có thể nghĩ, thực lực, ta muốn thực lực. Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa song đồng kim quang ba động, sắc bén bá đạo khiếp người, thật lâu sau mới từ trong hai con ngươi thu liễm. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ móc ra trên người càng không đại, nhưng là hơi thần sắc hơi sẫm, muốn tìm điểm đan dược cùng linh dược làm khôi phục tác dụng, phát hiện bản thân càng không đại trung, thời khắc này dĩ nhiên liên nhiệm nào linh dược cùng đan dược đều tìm không ra tới, dọc theo đường đi chạy trốn ngăn chặn, Đỗ Thiếu Phủ đem kia có giá trị không nhỏ, số lượng không ít đan dược linh dược, đã toàn bộ tiêu hao, bằng vào kim sĩ đại bàn điểu công pháp đặc biệt biệt, lúc này mới có thể tiếp tục chống đỡ, ai, hơi than nhẹ. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vì đó không biết làm sao cười khổ, sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện thứ hai túi đựng đồ, chính là mới vừa rồi trước đây không lâu đỉnh núi bên trên tiện tay nhặt, cũng không biết là ai làm cho hạ xuống, không biết trong này có hay không đan dược cùng linh dược, hơi nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khinh động, ông nếm thử tâm thái cùng vài phần mong đợi, bắt đầu tinh thần lực theo dõi hướng về phía càn khôn đại trung, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ám tự khẽ động, kinh ngạc phát hiện này càng không đại bên trên dĩ nhiên không có bị người bố trí bất kỳ phong ấn cấm chế, mình có thể dễ dàng theo dõi, gì, đóng ngoặc vuông, càng không đại trung, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện có một năng lượng bao quanh chi vật, phù văn lan tràn, đem vật kia nhất thời móc ra, tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chợt biến vẻ kinh ngạc trong, một trương thanh sắc cá võng chi vật xuất hiện ở trong tay, xoạt, theo này thanh sắc cá võng xuất hiện, từng cổ một năng lượng cuồn cuộn, phù văn ba động, kèm theo một cổ uy áp bỗng nhiên chậm rãi lan tràn ra, đạo khí, này đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thời khắc này trong sát na rung lên, này một trương có khí tức uy áp, tuyệt đối là sẽ không tại trong tay mình, phách ảnh, chi hạ, thân là toàn năng linh phù sư, tham dự, phách ảnh, trong trọng yếu luyện chế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này không khó cảm giác được, này một trương cá võng, bất ngờ đã đến trung phẩm đạo khí tình trạng, giá trị mức độ, đủ để cho võ hoàng cảnh tu vi cũng theo đó nhịn không được xuất thủ tranh đoạt, dĩ nhiên trung phẩm đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc lúc này rất là chấn kinh, chưa từng có thể nghĩ đến, này tiện tay nhặt càng không đại nội, dĩ nhiên còn có như thế trọng bảo, đủ để cho võ hoàng cảnh tu vi cường giả tranh đầu rơi máu chảy bảo vật, bản thân nhưng là tiện tay liền lượng một, có sóng năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đem thu vào càng không đại trung, miễn cho sóng năng lượng sẽ bạo lộ bản thân, sau đó một cái lớn chừng quả đấm tinh xảo ngọc bình xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cả cái càng không đại nội, cũng chỉ có hai vật, ngoại trừ vừa mới kia một trương trung phẩm đạo khí tầng thứ cá võng ở ngoài, còn có này một cái bình ngọc, ngọc bình chỉ lớn chừng quả đấm, trên nắp bình, rõ ràng là có đặc thù phong ấn cấm chế khí tức, lấy ngăn trở sóng năng lượng lan tràn mà ra, chỉ là cách ngọc bình, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có thể cảm giác được trong bình ngọc, có một loại năng lượng kinh người ba động, này vật bất phàm, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ám tự biến hóa, sau đó mở ra ngọc bình, quanh, trong sát na, một cổ chói mắt hào quang lan tràn, một cổ mênh mông sóng năng lượng tự trong bình ngọc lan tràn ba động mà ra, làm cho cả cái động huyệt vì đó vô hình rung lên. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng là vì đó hải hùng khiếp vía, trong bình ngọc đó là một loại giống như thúy ngọc trong suốt linh dược, hào quang ba động chói mắt, còn như phù văn đang lóe lên, giống như vật sống, vô cùng kỳ lạ, kia sóng năng lượng, càng khiến người ta cảm thấy vì đó chấn động, linh dược linh dịch, này vương phẩm linh dược linh dịch, nhìn lúc này trong bình ngọc sóng năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khiếp sợ cũng là vì đó rung lên, kia linh dịch sóng năng lượng, đủ để đến vương phẩm tầng thứ linh dịch, trung phẩm đạo khí, bất kỳ một dạng, đều là giá trị liên thành, đủ để giá trị một cái đế quốc, mà giờ khắc này này tiện tay nhặt được càng không đại trung, nhưng là có như thế trọng bảo, Đỗ Thiếu Phủ không biết này càng không đại ai rớt, nhưng là biết, này vương phẩm tầng thứ linh dược linh dịch, thời khắc này đối với bản thân tới nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tới quá đúng lúc, cô, không có bao nhiêu do dự, Đỗ Thiếu Phủ thân là toàn năng linh phù sư, không khó phán đoán này linh dược linh dịch vô cùng bình thường, mặc kệ này linh dược linh dịch làm cái gì, trong đó năng lượng ẩn chứa, nhưng chính phụ trợ bản thân khôi phục tiêu hao tuyệt hảo chi vật, nhất thời ngang đầu đem trong bình ngọc linh dược linh dịch trực tiếp rót vào trong miệng, cô. Một ngụm nuốt xuống, vương phẩm tầng thứ linh dược linh dịch, nếu như bình thường thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra còn không dám tùy tiện dùng, năng lượng suy cho cùng quá mức khổng lồ, muốn suy nghĩ thân thể có thể hay không chống lại ở. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có bao nhiêu lựa chọn cơ hội, chỉ có thể mau chóng khôi phục, bằng không đủ để thoát hiểm. Linh dược linh dịch cửa vào, một mảnh thanh lương ngọt ngào, chỉ là theo kia linh dược linh dịch vào cơ thể sau, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền lập tức hung hăng vì đó rung lên, năng lượng trong thời gian cực ngắn khuếch tán ra tới, làm cho kiên cố cường hãn thân thể đều là cảm giác đạo thể bên trong một trận bành trướng mang tới đau đớn truyền ra, phần phật. Linh dược linh dịch năng lượng ở trong người lập tức lan tràn phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được kia linh dược linh dịch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lúc này ở thể nội chui tới chui lui, những năng lượng này còn cực kỳ tinh thuần, thả ra càng ngày càng kịch liệt, còn như hồng thủy trút xuống, cưỡng ép ở trong người chấn khai. Do dự khổng lồ kia hùng hùng năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ tại ngắn ngủi một lát sau, liền không nhịn được trong miệng hét thảm một tiếng, oanh, toàn thân bành trướng. Năng lượng tinh thuần tại Đỗ Thiếu Phủ hét thảm một tiếng sau, cũng không có đình trệ, ngược lại là càng thêm hung mãnh trùng kích, hừ, cưỡng ép nhịn xuống đau nhức, trong ít hầu phát ra hừ hừ cắn răng tiếng hừ, theo tu luyện đến nay, loại đau nhức này trải qua, Đỗ Thiếu Phủ trải qua sớm sẽ không chỉ là một lần, thậm chí có thể nói là cơm thường, ý chí mạnh, lại có bao nhiêu người có thể so sánh với, luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ lập tức chính là ổn định tâm thần, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc công pháp, trực tiếp đem thể nội kia hùng hồn bành phái, muốn cho bản thân bạo thể năng lượng luyện hóa để bản thân sử dụng, hóa thành tinh thuần huyền khí ở trong người vận chuyển xung quanh, sau đó tràn vào đã sớm khô kiệt bao la thần khuyết bên trong, thời gian còn như chỉ lưu sa, lặng yên mất đi. Hai ngày sau, Cổ Thiên Tông trắc thí cùng với triệt để kết thúc, mà ở lúc này, một cái làm cho vô số thế lực chú ý tin tức lặng yên truyền ra, làm cho tứ phương thế lực ám tự vi khiếp sợ, lặng yên tìm hiểu. Theo tin tức hiệu, Cổ Thiên Tông nhất phương trắc thí bên trong khu vực, một cái thần bí tử bào thanh niên lặng yên xuất hiện, lấy thế tồi khô lạp hủ, trong thời gian cực ngắn, đột phá Cổ Thiên Tông hết thảy đối với đệ tử ngoại tông trắc thí, lặng yên đoạt được đệ nhất danh, cầm đi Cổ Thiên Tông tưởng thưởng bảo vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Không có ai biết kia tử bào thanh niên ai, nhưng thật ra có một chút tin tức miêu tả. Nghe nói kia tử bào thanh niên thần bí tuổi không lớn lắm, sau vai lưng đeo một thanh tử sắc khoan kiếm chi vật, còn có miêu tả, kia thần bí tử bào thanh niên thân cao gần trượng, cường tráng to lớn, còn như yêu thú chuyển thế, các loại tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể phán định thật giả, có thể làm cho nhân khẳng định nhưng là, lúc này đây Cổ Thiên Tông phía kia bên trong khu vực trắc thí đệ nhất danh, bị kia nửa đường giết ra tử bào thanh niên cấp đoạt, kia thần bí tử bào thanh niên, lực áp một cái Cổ Thiên Tông lớn một cái nhân vương thiên tư người cùng ba nhân kiệt thiên tư người, coi như là làm cho Cổ Thiên Tông ném không ít bộ mặt, cũng để cho Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông càng rất mất thể diện. Nghe nói tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền về Cổ Thiên Tông, bây giờ còn kinh động cả cái Cổ Thiên Tông cao tầng, mấy ngày nay càng tân ít, mang đến bất tiện, Tiểu Vũ chân thành tạ lỗi, sáng mai sẽ khôi phục bình thường càng tân, mặt khác thêm nỗ lực trả nợ, lần nữa tạ lỗi chư vị bạn đọc. Chương 566, chính đại thế lực, hoàng hôn, tà dương rơi về phía tây, ráng chiều che trời, sơn mạch chỗ sâu, có không ít cao ngất phi phàm thanh niên nam nữ thân ảnh yên tĩnh mà đứng, dưới trời chiều, từng người lôi ra một đạo tro ám bóng dáng, tại thung lũng trên mặt đất, lưu hạ loang lỗ dấu vết, cái này thanh niên nam nữ số lượng không ít, sợ là có mau gần vạn người, theo quần áo và khí chất nhìn lên, đều là vô cùng bất phàm, sợ là bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài bên trong, đều có thể xưng là tuyệt đối thiên tài. Chỉ là cái này thanh niên nam nữ lúc này mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch, khí tức đều có chút hỗn loạn, tổng thể có vẻ hơi tả tơi. Cái này chính Cổ Thiên Tông lúc này đây phóng ở phía này trắc thí bên trong khu vực khảo nghiệm đệ tử ngoại tông, bất kỳ một cái nào đều là ngoại giới bên trong cùng thế hệ phi phàm người, nhất cốc nhị giáo linh vũ toàn, tam tông tam môn chấn Trung Châu. Này một câu Trung Châu phía trên người người đều biết chính là lời nói, một câu nói này nói là cả Trung Châu phía trên chính đại thế lực, Cổ Thiên Tông, chính là tam tông tam môn bên trong một tôn quái vật lớn, danh chấn Trung Châu. Nghe nói Cổ Thiên Tông đã truyền thừa vạn năm trở lên, có thể trở thành cả Trung Châu phía trên chính đại một trong những thế lực, đủ để chứng minh Cổ Thiên Tông bản thân thực lực mạnh mẽ. Bất kỳ một cái nào theo Cổ Thiên Tông bên trong đi ra đệ tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không hạng đơn giản, đều là cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà lúc này, gần vạn thanh niên nam nữ, phần lớn đều là ủ rũ, trước ba nam một nữ, hạt giữa bầy gà, ba người mà đứng, làm cho sau lưng kia gần vạn phi phàm cùng thế hệ cũng theo đó kính sợ. Ba nam một nữ trong, trước mặt nhất chính là một cái hắc y trường sam thanh niên, 22-23 tuổi hình dạng, tướng mạo thân hình thập phần anh tuấn, khí chất xuất chúng, mặt mũi rõ ràng. Hắc y trường sam thanh niên con ngươi là thuần túy mặt hắc sắc, hắc thật tốt giống tận cùng vũ trụ vô tận thâm uyên. Nhìn thêm một hồi liền có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác, mà lúc này, này anh tuấn thanh niên chân mày vẫn hơi nhíu lên, sau lưng hai nam một nữ hạt giữa bầy gà người, thần sắc cũng là không sai biệt lắm, hắn rốt cuộc là ai? Sau một lát, anh tuấn hắc y trường sam thanh niên khẽ ngẩng đầu, mặt hắc sắc song đồng hiện lên mơ hồ quang hoa, sau đó mắt nhìn phía trước, giữa không trung có mười mấy đạo thân ảnh mà tới, trong chớp mắt, kia mười mấy đạo thân ảnh chính là vô thanh vô tức rơi vào mọi người trước người. Rơi xuống đất trước sát na, có thể nhận thấy được này mười mấy đạo thân ảnh mà đến thanh niên nam nữ, chẳng qua là rất ít sổ nhân mà thôi. Sưu sưu, mười mấy đạo thân ảnh hạ xuống, khí tức thu liễm, phong khinh vân đạm, ngay cả không khí đều không có bất kỳ ba động. Này mười nhân, nhìn như niên kỷ hình dạng đều là tại trung niên trở lên, tuyệt đại đa số còn đều là lão giả, từng cái một không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng này vô hình trung lan tràn ra cái loại này khí tràng, cũng đủ để cho nhân vi run rẩy, bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài đều là nhất phương cự phách, gặp qua chư vị trưởng lão hộ pháp. Gần vạn thanh năm nam nữ nhìn thấy này mười mấy đạo thân ảnh, nhất thời cung kính hành lễ, ánh mắt kính sợ, không dám có chút bất kính. Mười mấy người này chính lấy Hồ Tam Khôn, Minh Trạch Đẳng lão cầm đầu Cổ Thiên Tông trưởng lão đám người. Đổng Ngoạc Vuông lúc này nhìn suy nghĩ trước gần vạn đệ tử ngoại tông, nguyên bản đông đảo trưởng lão trong lòng còn vô cùng hài lòng. Lúc này đây đệ tử ngoại tông trắc thí, cả thể thủy cân bằng thế nhưng so lên hàng năm qua phải mạnh hơn không ít, đặc biệt một người trong đó trắc thí bên trong khu vực liền xuất hiện một vương tam kiệt chính là thiên tư người, này tại năm rồi thế nhưng vô cùng khó gặp. Lúc này, này đông đảo Cổ Thiên Tông trưởng lão đám người, nhưng là đều không thể hài lòng lên, khảo nghiệm đệ nhất danh bị người dễ dàng cướp đi, làm cho Cổ Thiên Tông đệ tử ở đó thần bí tử bào thanh niên trước mặt không đỡ nổi một đòn, đây không thể nghi ngờ là có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhượng Cổ Thiên Tông đại ném bộ mặt, bao năm qua tới nay, mỗi một lần đệ tử ngoại tông trắc thí, chưa từng có ngoại lai giả, có thể như vậy không để ý Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông, ai, miễn lễ đi. Hồ Tam Khôn trường lão mắt thấy mọi người, hơi phất tay, sau đó cũng là ám tự lắc đầu, Hôi Bạch chòm râu khẽ động, ánh mắt theo trước kia hắc y trường sam thanh niên trên người nhìn qua, cũng không biết nên nói cái gì. Hắc y trường sam thanh niên đúng là hắn gần nhất mới thu nhận đệ tử Phong Tường Vũ, đã đến võ vương cảnh tu vi nhân vương thiên tư người. Đối với lúc này đây Phong Tường Vũ biểu hiện, Hồ Tam Không trường lão đều là không có gì tốt kén chọn, giả lấy thời gian ngày sau, trước mắt vị này ái đồ muốn siêu việt hắn, tuyệt đối là không có vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ nhìn suy nghĩ trước ái đồ, Hồ Tam Không trường lão nhưng là vô cớ có chút biệt khuất, bị một cái ngoại lai giả đoạt được đệ nhất danh, dễ dàng đặt ở học trò cưng của hắn phía trên, sau khi trở về, kia nhất ban bình thường ám trong so đo các trưởng lão khác sẽ đánh như thế nào kích hắn. Hắn đều đã có thể nghĩ đến cái loại này tràn diện. Nói chung lúc này đây, Hồ Tam Không trường lão rất bất đắc dĩ, biết tuyệt đối không thể trách cứ trước mắt ái đồ Phong Tường Vũ, thậm chí còn thay ái đồ biệt khuất. Ai biết ngay thời điểm cuối cùng, đột nhiên sẽ toát ra một cái kia thần bí tử bào thanh niên, gào gừ. Sau một lát, sơn mạch chỗ sâu, có không ít yêu thú tọa kỵ xuất hiện, chấn sĩ che khuất bầu trời. Trong đó lớn nhất một chút yêu thú hung cầm tọa kỵ, chấn sĩ chiếm giữ trên không, ước chừng gần 200 trượng khổng lồ, che khuất bầu trời, che đậy ánh dương quang, có thể cưỡi gần mấy trăm người. Phần phật, từng con khổng lồ yêu thú tọa kỵ sau đó lên tàu cổ Thiên Tông đệ tử rời đi. Một phe này bên trong khu vực trắc thí đã kết thúc, nhưng này thần bí tử bào thanh niên, nhưng là còn không có bất kỳ hạ lạc. Quanh, theo cổ Thiên Tông người sau khi rời đi, một phe này sơn mạch nội vì đó vặn vẹo, phù văn lóe ra, tự hồ là bao trùm lên nào đó một loại cấm chế lợi hại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là sau 10 ngày, khổng lồ sơn phong đỉnh núi sau, vô nhân phát giác bên trong huyệt động, lúc này một cái sau vai gánh vác khoan kiếm, ngồi xếp bằng tử bào thanh niên quanh thân, đạm kim sắc quang mang lan tràn bao quanh, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trắng bệch sắc, sớm đã là khôi phục hồng hào, trong cơ thể cái loại này bành trướng muốn bạo đau nhức cảm giác từ từ biến mất không ít, chỉ là kia linh dược linh dịch biến thành tinh thuần năng lượng khổng lồ, vẫn là làm cho Đỗ Thiếu Phủ da căng đau. Từng cổ một năng lượng ở trong người vô chỗ có thể chui, thậm chí là tại dưới da chuyển động loạn lên, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên khắp nơi bò động từng cái còn như mã hoàng bò qua dấu vết, còn như thể nội bò đầy vô số mã hoàng, nhìn khiến người ta vô cùng chấn động. Bất quá lúc này chút cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không có chú ý, một con hết sức chăm chú tại luyện hóa trong cơ thể năng lượng, những này linh dược linh dịch biến thành tinh thuần năng lượng, vẫn còn vô cùng quái dị. Tuy rằng tại Đỗ Thiếu Phủ lúc này kim sĩ đại bàng điểu công pháp luyện hóa hạ, có thể trực tiếp hóa thành tinh thuần huyền khí, còn có không ít năng lượng nhưng là hoàn toàn không bị Đỗ Thiếu Phủ khống chế trói buộc, vọt thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ thể, kinh mạch mảnh bên trong, giữa lúc mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được những thứ kia có chút quái dị năng lượng cùng mình gân cốt cơ thể, kinh mạch mảnh dung hợp lại cùng nhau, làm cho toàn thân có một loại cảm giác nói không ra lời. Thậm chí ngay cả nơi hoàng cung nội tinh thần lực đều chiếm được không ít thật là tốt chỗ, có quái dị năng lượng xâm nhập đầu óc, thẩm thấu tại nơi hoàng cung, tẩm bổ tinh thần. Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nơi hoàng cung nội, một cái ánh sáng chói mắt cầu bên trên, phù văn lóe ra, còn như không gian ba động, cầu toàn chuyển, giống như ngôi sao loại nhỏ, bao quanh phù văn, cổ lão bá đạo hùng hồn khí tức lan tràn mà ra, chói mắt quang cầu Đỗ Thiếu Phủ tinh thần làm cho ngưng tụ, lần trước dung hợp hoang cổ không gian sau, ở đó loại kinh khủng liên tục đột phá chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác mình tại linh phù sư tầng thứ bên trên, tinh thần lực tuy rằng tu vi tăng mạnh, đến nê hoàng cung nội nhưng là có chút hư tùng dấu hiệu, đối với căn cơ có không ít ảnh hưởng, mà lúc này ở đây chờ quái dị năng lượng kết nuôi hạ, có chút hư tùng tinh thần lực, vào thời khắc này chính tại từ từ trở nên càng ngày càng vững chắc, Đỗ Thiếu Phủ khô kiệt thần khuyết bên trong, lúc này đã từ lâu nhộn nhạo tràn đầy tinh thuần huyền khí, còn có nguyên nguyên không ngừng tinh thuần huyền khí trào nhập thần khuyết bên trong, đều là bị thần khuyết toàn bộ thôn nạp, theo thần khuyết bên trong huyền khí càng ngày càng no đủ, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lan tràn mà ra kia một cổ khí tức ba động, cũng là càng ngày càng cường hoành, kia quái dị linh dược linh dịch, không ngừng hóa thành tinh thuần năng lượng bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa, vương phẩm linh dược linh dịch, năng lượng khổng lồ bành phái, từng cổ một tinh thuần năng lượng bị Đỗ Thiếu Phủ sau khi luyện hóa trở thành tinh thuần huyền khí nguyên nguyên không ngừng tiến nhập thần khuyết, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh, cũng không biết lần thứ hai qua bao lâu, rốt cục Đỗ Thiếu Phủ mới vừa quanh thân kia đạm kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, tối hậu chẳng biết lúc nào kim sắc phù văn lướt động, sau lưng Đỗ Thiếu Phủ lặng yên không tiếng động xuất hiện một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao phủ mà vào, sơn phong hư ảnh phía trên còn có này kim sắc phù văn biến hóa, tối hậu ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bàng hư ảnh, quanh, này một chốc, một cổ khí tức bạo động, cả cái động huyệt trực tiếp rung lên, trên mặt đất toái thạch tro bụi bậm, toàn bộ sinh sinh đánh bay, trực tiếp đè ép xông về động huyệt ở ngoài, phá tan Đỗ Thiếu Phủ bản thân bố trí một đạo phong ấn cấm chế, ầm, cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong truyền ra một đạo trầm thấp trầm đục thanh, khí tức phá tan một đạo vô hình bình chướng, đặt chân đến một cái tầng thứ mới, một cổ khí tức kinh người, cũng là lộ ra động huyệt xuất khẩu, lan tràn tịch quyển mà ra, tối hậu phóng lên trời, gào gừ, này một chốc, một phe này sơn mạch nội lập tức truyền ra vô số thú hống thanh âm, vạn thú ẩn núp, hung cầm phủ phục, đều là không dám nhúc nhích, từng đạo hung đồng nhìn kia cao vút trong mây sơn phong trên, nơi đó có một cổ yêu thú chí tôn khí tức chính lan tràn mà ra, hôm nay bắt đầu trả nợ, Tiểu Vũ tiếp tục cố gắng gõ chữ trong, chương 567, đạt được thiên võng, khí tức từ từ tiêu tán, lập tức tiêu thất, bên trong huyệt động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ngũ chỉ sơn hư ảnh cùng kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh tiêu tán không thấy, quanh thân đạm kim sắc vòng sáng lập tức tiêu nhạt, hết thảy bắt đầu bình tĩnh trở lại, xùy xùy, thật lâu sau, một ngụm trọc khí tự trong bụng theo yết hầu phục lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, lưỡng đạo kim sắc quang mang lóe ra, sau đó nội liễm sáng sủa, cảm giác lúc này Nê Hoàng cung nội tinh thần ngưng tụ quang cầu đã vững chắc ngưng thật, trong cơ thể thần khuyết diện tích sau ban đầu trước đã lần thứ hai mở rộng, huyền khí no đủ, tràn ngập hùng hồn bành phái ba động, sức chấn động kia, so lên võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ ước chừng cường hãn một đoạn lớn, võ hầu cảnh viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ khóe môi nhất lên một tia vui vẻ, cương nghị nhuệ khí trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới lúc này đây dĩ nhiên chiếm được tốt như vậy chỗ, thực lực không thể nghi ngờ là tăng lên không ít, trực tiếp là theo võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tăng lên tới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, ầm, bàn tay hơi nắm chặt, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, chính là lập tức cảm giác thể nội thần khuyết bên trong huyền khí, còn như cuộn trào mãnh liệt ba động đột nhiên tịch quyển mà động, quanh thân không gian đều là chi hung hăng rung lên, loại lực lượng này cảm giác, so lên đột phá trước muốn cường hoành nhiều lắm, huyền khí bình tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác lúc này thể nội kia linh dược linh dịch biến thành năng lượng, trong lúc vô tình, đã toàn bộ luyện hóa không thấy, thương thế trên người hết thảy đều đã khôi phục, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy lúc này thể nội, ở đó linh dược linh dịch năng lượng kết nuôi hạ, toàn thân có một loại không nói được cảm giác, cái loại cảm giác này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bất quá cái loại cảm giác này Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng nói không nên lời, nhưng là có thể cảm giác được, đây đối với bản thân hẳn là có không ít chỗ tốt, sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong tay vừa lộn, kia một trương trung phẩm đạo khí ngư võng bảo vật xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, phần phật, ngư võng phía trên sóng năng lượng, khí tức lộ ra cổ lão, so lên, phách ảnh, tới, cũng chỉ là kém không nhiều lắm, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác này trung phẩm đạo khí bảo vật cũng là vật vô chủ, cũng không có bị người nhận chủ, chỉ cần mình bố trí bên trên linh hồn ấn ký, có thể trực tiếp chưởng khống này trung phẩm đạo khí, này tu luyện giả thế giới, Đỗ Thiếu Phủ vốn cũng không phải là không nhặt của rơi người, đặc biệt dưới loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào tiếp khách khí, mới có lợi không chiếm, hình như không thể nào nói nổi a. Mỉm cười, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu ở có bố trí linh hồn ấn ký, tại sao có thể trơ mắt nhìn một trung phẩm đạo khí mà để bản thân sử dụng, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ linh hồn ấn ký đã định trước vào ngư võng đạo khí bên trong, nhất thời ngư võng bên trong nhộn nhạo ra năng lượng kinh người ba động, sau đó hóa thành một mảnh phù văn trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, quần sơn liên miên, lâm hải mênh mông, sơn phong trùng điệp, giữa không trung, một cái thất tuần hình dạng, bạch phát phiêu phiêu bán bó bán tán, râu bạc trắng khẽ động, sau vai lưng đeo một thanh cổ kiếm lão giả, song đồng ánh mắt thấy bốn phía, khí chất siêu trần thoát tục, tiên phong đạo cốt, như là trong truyền thuyết cường giả siêu cấp, làm sao sẽ không thấy, cả mảnh sơn mạch tìm khắp qua, làm sao sẽ không thấy đây. Tiểu tử kia đến cùng đã chạy đi đâu? Tiên phong đạo cốt lão giả song đồng lộ ra vẻ nghi hoặc, chân mày khẽ nâng, nhàn nhạt trắng bệch lông mi nhíu, mà thân ảnh biến mất ở trên dãy núi không gian. Đóng ngoặc vuông. Vào đêm, u lam bầu trời, vạn dặm nhất bích thương khung, liếc nhìn lại, sơ lâm đạm nguyệt, sơn mạch trang nghiêm, bên trong huyệt động, trong đêm tối, Đỗ Thiếu Phủ mở hai mắt ra, trong mắt đạm kim sắc quang mang lóe ra, lập tức hóa thành sáng sủa thâm thúy, thiên võng. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt giấy lên dáng tươi cười, bố trí bên trên linh hồn ấn ký kia ngư võng trung phẩm đạo khí, từ trong đó biết được, này trung phẩm đạo khí gọi là thiên võng, chính là một phi phàm trung phẩm đạo khí, không ít phi phàm tác dụng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng hài lòng, này địa sợ là không thích hợp ở lâu. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, thần sắc phi ngưng, tuy rằng hẳn là đã thoát khỏi kia mấy cái võ vương cảnh tu vi, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ còn hạ lạc sống chết không rõ, phải nghĩ biện pháp tìm lúc trước Trung Châu Trường Hà bên trong quỷ dị kia biến hóa tới nguồn gốc mới được, này địa cũng không phải chỗ ở lâu, theo những thứ kia từng cái một phi phàm thanh niên nam nữ tới xem, sợ là thế lực sau lưng sẽ không đơn giản, này địa không thích hợp ở lâu, xùy, trong đêm tối, hôn ám dưới ánh trăng, một lát sau, một bóng người theo bên trong huyệt động lướt ra, mấy cái lắc mình sau liền biến mất ở viễn không. Sau ba ngày, sáng sớm, từng tòa sương mù cự phong nổi lên, trắng nhật dưới bầu trời, quần sơn thương đen như sắt, theo hồng nhật sơ thăng, sương mù hiện lên lên, nhũ bạch sa đem trọng sơn giang cách lên, như mộng như ảo. Sơn phong trong lúc đó, một cái hiểm trở trên đường lớn, một cái tử bào thanh niên từ từ đi tới, hơi cúi đầu, bối sau lưng một thanh tử sắc khoan kiếm chi vật. Tử bào thanh niên chính ở trong dãy núi ghé qua ba ngày Đỗ Thiếu Phủ, ba ngày nay trong, cũng không biết đến địa phương nào, mênh mông sơn mạch, liên miên vô biên, cũng không biết địa phương nào mới có thành thị, trong ba ngày, nhưng thật ra cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ tại đây mênh mông sơn mạch nội thu hoạch một chút linh dược, chỉ là muốn tìm một con thú hầu cảnh yêu thú hỏi một chút tình huống, nhưng là một con chưa bao giờ gặp, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới cố ý đi từ từ. Thu liễm khí tức miễn cho trên người kim sĩ đại bàn điểu khí tức tiết ra ngoài, làm cho những thú hầu đó cảnh yêu thú cảm giác được, rất xa liền trực tiếp chạy. Đỗ Thiếu Phủ muốn đưa tới một con thú hầu cảnh yêu thú hỏi một chút tình huống chung quanh, đây rốt cuộc là địa phương nào, miễn cho bản thân lạc đường còn xông loạn, chỉ là muốn đưa tới yêu thú thời gian chờ. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là phát hiện đừng nói là thú hầu cảnh yêu thú, coi như là yêu thú cấp thấp một con đều chưa bao giờ gặp, hống, đột nhiên, có tiếng thú hống truyền đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt về phía trước hơi nhíu, sau đó chính là nhìn thấy đại đạo phía trước, một cái khổng lồ yêu mãng lao ra, tê, này yêu mãng khí tức tinh hồng, lưỡi phun ra nuốt vào, song đồng hiện lên hàn ý, cả vật thể băng hàn, đi qua chỗ, hiểm trở đại đạo hai bên, nham thạch trên mặt đất, đều là bao trùm lên một tầng thật dày sương lạnh sương mù, làm cho cả cái không gian xung quanh ôn độ cũng gấp kịch liệt giảm xuống, hống, cự đại yêu mãng sau lưng. Một con khổng lồ mạnh mẽ báo lớn lao ra, khí tức hùng hùng ác liệt, sẽ không ở đó yêu mãng chi hạ nhiều ít, nghiệt súc, trốn chỗ nào. Cùng với đồng thời, kia mạnh mẽ báo lớn trên lưng, một tiếng trẻ tuổi tiếng hét lớn truyền ra, sau đó một bóng người theo báo lớn phía trên xung thiên lướt ra, phất tay một ánh kiếm tựa như là nhanh như thiểm điện trực tiếp bổ ra, xì xì xì, kiếm quang lướt ra, một phe này trên không nhất thời gió nổi mây phun, kim mang còn như lôi đình, sau đó lấy bôn lôi tư thế. Đột nhiên chính là rơi vào kia yêu mãng cự vĩ phía trên, kiếm quang đi qua, mặt đất sinh sinh rạn nứt, hạo đẳng khí tức tịch quyển, yêu mãng cự vĩ sinh sinh bị một kiếm kia chém đoạn, tiên huyết bắn mạnh mà ra, yêu mãng thảm thống rít gào, mắt lộ ra tinh hồng kinh hải, cự đại đầu lâu còn như dao long bay lượn, mở rộng hung ác dữ tợn miệng to, lưỡi phun ra nuốt vào, một cổ hàng băng khí chảy trực tiếp dâng lên mà ra, đóng băng không gian. Muốn bao phủ kẻ ra tay kia, đem đóng băng trong đó, nghiệt súc, chịu chết đi. Trẻ tuổi tiếng hét lớn lần thứ hai truyền ra, mà thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại kia yêu mãng trước. Thân ảnh kia dĩ nhiên vô sợ kia yêu mãng hàn băng chi khí, quanh thân bao phủ văn quang mang đem hàn băng chi khí ngăn cản ở ngoài. Sau đó một ánh kiếm còn như thiểm điện, ầm ầm rơi vào kia yêu mãng giữ tận đầu lâu phía trên. Xì xì xì, kiếm quang lướt vào, chui kiếm trực tiếp cắm vào yêu mãng đầu lâu bên trong. Cự đại yêu mãng rít gào, tối hậu thân thể cao lớn rốt cục vô lực dãy dụa sổ hạ sau, trực tiếp ngã xuống đại đạo trong lúc đó, thân thể cao lớn cơ hồ là cản trở toàn bộ đại đạo. Một cái 17-18 tuổi thanh niên xuất hiện yêu mãng bên cạnh thi thể, một đạm lam sắc áo khoác che thân, quần áo cũng không hoa lệ, nhưng là vô cùng vừa người, che đậy không được giữa hai lông mày anh khí, tuấn lãng hình dạng tuy rằng lộ ra một chút còn không có toàn bộ rút đi tính trẻ con. Thần sắc cương nghị, rất là xuất chúng, hống, yêu báo đi tới thiếu niên phía sau, nhãn thần cung kính, thân thể cao lớn từ từ hóa tiểu, thanh niên phất tay đem yêu mãng đầu lâu bên trên bảo kiếm hút ra, bảo kiếm phía trên không dính máu tích, phù văn lóe ra, khí tức ba động bất phàm, suy lạp, kiếm quang tại yêu mãng bảy tấc bên trên dùng lực rạch một cái, thanh niên đem kia đủ để dùng tới luyện chế linh khí yêu mãng chi gia cắt, trong tay mấy cái ngọc bình móc ra, tiếp thượng tràn đầy yêu mãng chi huyết sau. Tối hậu yêu báo vung trảo xé rách yêu mãng bụng, móc ra một quả cùng loại mật trắng chi vật giao cho thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ một mực có ở đây không xa xa, lẳng lặng nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, kia yêu mãn mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong, kia một yêu báo cũng là đến mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ, kia bất phàm thanh niên tu vi, càng đến võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ, mới 17-18 tuổi hình dạng, này đã rất là bất phàm, kia thanh niên làm tốt hết thảy sau, thu đứng dậy bên trên chi vật, tự hồ cũng là sớm cũng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, lúc này mới mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Thanh niên sau lưng, kia một yêu báo song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng không cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người có bất kỳ khí tức ba động, vô cớ, càng là nhìn kia tử bào thanh niên, song đồng bên trong liền càng là vì đó run, nhìn niên kỹ tự hồ là không khác mình là mấy lớn nhỏ thanh niên lúc này trên khuôn mặt tự hồ là không có bất kỳ phản ứng nào thần sắc, còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ là có chút sợ choáng váng, mở miệng nói, phụ vương ta thụ thương, cần này băng mãn tinh huyết trị liệu. Ta bản tới muốn tìm này băng mãn muốn một điểm huyết mời người luyện xuất tinh huyết, ai biết này băng mãn không đồng ý, ta mới ra tay diệt kia, ngươi làm sao sẽ một người xuất hiện ở này địa cũng không phải bình thường đất lành. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía kia bất phàm thanh niên cười nhạt, nói, ta lạc đường, không biết này chỗ nào, cho nên mới sẽ ở này, thì ra là thế. Bất phàm thanh niên nhìn suy nghĩ năm kia kỹ cùng mình tự hồ là không sai biệt lắm Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói, ta là Hoàng Phủ Kỳ. Ngươi dĩ nhiên lạc đường, vậy không bằng sẽ theo ta cùng nhau hồi Bắc Lăng Thành đi, ra dãy núi này không có xa lắm không, chính là Bắc Lăng Đế Quốc quốc đô Bắc Lăng Thành, chương 568, Bắc Lăng Đế Quốc, vậy đa tạ, ta là Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ không có cự tuyệt, thanh niên này nguyện ý mang bản thân đoạn đường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hống, một lát sau, cưỡi Hoàng Phủ Kỳ tọa kỵ, Đỗ Thiếu Phủ theo Hoàng Phủ Kỳ rời đi. Đỗ huynh đệ, ngươi tới tự phương nào? Làm sao sẽ lạc đường ở chỗ này, yêu báo tọa kỵ trên lưng, Hoàng Phủ Kỳ đối với cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ rất là tò mò, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, có một loại nhượng hắn nói không rõ ràng cảm giác, ta qua tôi luyện mình một chút, không nghĩ tới liền lạc đường. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, Đỗ Thiếu Phủ nói, nhưng thật ra cũng không tính giả, Hoàng Phủ Kỳ không có hoài nghi, hai người niên kỹ xấp xỉ, nhưng thật ra sau đó hàn huyên vài câu liền thục lạc, theo Hoàng Phủ Kỳ trong miệng. Đỗ Thiếu Phủ biết được mình lúc này đích thật là đến Trung Châu phía trên, chẳng qua Trung Châu cự đại bao la, diện tích không biết có bao nhiêu, này Trung Châu, vẫn là thuộc về biên giới, Trung Châu phía trên, vạn quốc như rừng, ở trong lòng so với hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự hồ Trung Châu phía trên một cái đế quốc thực lực, so lên Thạch Long đế quốc chờ đế quốc tới, cũng là cường hãn không ít, theo Hoàng Phủ Kỳ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Trung Châu phía trên một cái đế quốc, vương cấp cường giả, lục tinh linh phù sư. Thường thường có đến 10 cái, nếu là cái loại này vô cùng cường hãn đế quốc, vương cấp cường giả cùng lục tinh linh phù sư cộng lại, có khả năng hơn 100 người đều có, giữa các nước, thỉnh thoảng tiểu ma sát thường xuyên sẽ, biện pháp giải quyết cũng đều là cùng thực lực có quan hệ, bất quá động tĩnh lớn nhưng thật ra khó có được xuất hiện, suy cho cùng chân chính trưởng khống Trung Châu chính là kia chính đại thế lực, bọn họ giá lâm hoàng quyền phía trên, hiệu lệnh vạn quốc, tuy rằng Trung Châu phía trên còn có này không ít mạnh mẽ thế lực, thực lực đó vô cùng cường hãn, nhưng khó mà chân chính cùng kia chính đại thế lực chống đỡ được. Bất quá những đại thế lực kia nhưng thật ra tại Trung Châu phía trên, cũng có một chỗ ngồi cho mình, coi như là chính đại thế lực cũng muốn có chút cho chút mặt mũi. Trung Châu phía trên, có kia chính đại thế lực, Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, lúc này mình tới Trung Châu, cũng có không thể thiếu biết Trung Châu bên trên chính đại thế lực, lẽ nào Đỗ huynh đệ không phải Trung Châu phía trên người sao, dĩ nhiên liền chính đại thế lực cũng không biết. Hoàng Phủ Kỳ hơi nghi hoặc một chút, bất kỳ Trung Châu phía trên tu luyện giả, sợ là đều không phải không biết kia chính đại thế lực, thực không dám đấu giếm, ta là tới tự biên hoang chi địa, lần đầu tiên đến Trung Châu, cho nên không phải hiểu rất rõ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ nói, so sánh với Hắc Ám Xâm Lâm cùng Thạch Thành, vậy tuyệt đối chính là biên hoang đất. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ, Hoàng Phủ Kỳ cũng không tái nghi hoặc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giới thiệu, cái gọi chính đại thế lực. Chính là chỉ Nhất Cốc Nhị Giáo Linh Vũ Toàn, Tam Tông Tam Môn Chấn Trung Châu, những lời này, Nhất Cốc Nhị Giáo Linh Vũ Toàn, Tam Tông Tam Môn Chấn Trung Châu. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, đóng ngoặc vuông, Hoàng Phủ Kỳ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, những lời này nói chính là Linh Thiên Cốc, Vô Lượng Giáo, Đại Luân Giáo, Cổ Thiên Tông, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Phù Môn này chính đại thế lực danh chấn Trung Châu. Cường giả như mây, Đỗ Thiếu Phủ đem Hoàng Phủ Kỳ theo lời chính đại thế lực nhất nhất ghi tại trong lòng, ám tự thần động, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn kia ba thế lực lớn, lúc trước bản thân hình như là đánh nhau giao tế, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt khẽ động, đối với Hoàng Phủ Kỳ hỏi, kia Quang Minh Thần Đình, Thất Tinh Điện, Âm Minh Giáo nhóm thế lực so chi chính đại thế lực làm sao? Nghe vậy, Hoàng Phủ Kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, tự hồ là kỳ quái Đỗ Thiếu Phủ không biết chính đại thế lực, nhưng là biết Quang Minh Thần Đình, Thất Tinh Điện, Âm Minh Giáo kia thế lực, sau đó nói, xem ra Đỗ học đệ cũng là biết không thiếu. Quang Minh Thần Đình tuy rằng so ra kém chính đại thế lực, bất quá nghe nói nhưng thật ra có khả năng nhất có cơ hội có thể sau này đuổi theo chính đại thế lực. Thất Tinh Điện trên thực tế là 7 cái thế lực, đều là vô cùng khổng lồ, ta đối với Thất Tinh Điện biết không nhiều, cho nên sợ là vô pháp trả lời ngươi. Dừng lại một chút, Hoàng Phủ Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, còn Âm Minh Giáo, nhưng thật ra thế lực cũng không yếu, chẳng qua cùng chính đại thế lực so sánh với, liền hoàn toàn là không đáng chú ý. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã có một thứ đại khái. Bất tri bất giác, hai người trẻ tuổi chính là hàn huyên đại nửa ngày, sơn mạch từ từ mà qua, tầm mắt bắt đầu bao la, phía trước đã xuất hiện một mảnh liên miên khu nhà, trong không khí, bắt đầu phiêu đãng nhân khí. Đỗ học đệ, phía trước chính là Bắc Lăng Thành ngoại thành khu vực, trong vòng nửa canh giờ, chúng ta thì có thể tiến nhập Bắc Lăng Thành. Hoàng Phủ Kỳ đối với Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, hai người trẻ tuổi phen này nói chuyện phím sau, bất tri bất giác, kéo gần thêm không ít cự ly. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Hoàng Phủ Kỳ ấn tượng cực hảo. Theo nói chuyện phím trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được, phụ thân của Hoàng Phủ Kỳ chính là Bắc Lăng Đế Quốc một vị vương giả. Hoàng Phủ Gia vẫn là hoàng tộc huyết mạch phân tộc. Bắc Lăng Đế Quốc bây giờ quân hoàng, coi như vẫn là Hoàng Phủ Kỳ đường bá. Chỉ là so sánh với Hoàng Phủ Gia chủ tộc huyết mạch, Hoàng Phủ Kỳ còn lại là muốn không thiếu, đã cách nhau mấy đời. Sau nửa canh giờ, bao la liên miên đại thành đường nét sơ hiện, còn như giao long xoay quanh, mảng lớn hùng vĩ kiến trúc cao vót. Đỗ học đệ, ngươi này lần đầu tiên tới Trung Châu, ngay Bắc Lăng Thành chơi vài ngày đi, có thể không nên khách khí. Hoàng Phủ Kỳ vô cùng hiếu khách lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ liền vào Bắc Lăng Thành, có Bắc Lăng Thành bên trong thân phận của tiểu vương gia, cưỡi yêu báo tọa kỵ tiến nhập trong thành tự nhiên là quán thông vô ngăn trở. Bắc Lăng Thành bao la, trên đường sóng người chen chúc, náo động âm thanh khắp, phóng tầm mắt nhìn tới, so lên Thạch Long Đế Quốc Long Thành tới, càng vi khổng lồ phồn hoa. Trên đường phố, có không ít khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi mở, ám tự biến sắc, không hổ là Trung Châu phía trên, cường giả như mây. Tại Thạch Long Đế Quốc ngại ít đều có thể nhìn thấy mạch linh cảnh tu vi, mà ở Bắc Lăng Thành bên trong, đơn giản là tùy ý có thể thấy được. Xuyên qua không ít phồn hoa đường cái, giữa không trung cuối ngắm, Đỗ Thiếu Phủ đối với Bắc Lăng Thành to lớn mạnh, bắt đầu có một thứ đại khái lý giải. Tối hậu yêu báo yêu tọa kỵ rơi vào một mảnh uy nghiêm hùng vĩ kiến trúc trước, đại môn trước, trên tấm bảng có Xích Viêm Vương Phủ, 4 chữ, trước mặt một mảnh trên quảng trường nhỏ, đứng không ít khí tức ác liệt, mặc áo giáp quân sĩ, gặp qua tiểu vương gia, nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ, mọi người cung kính hành lễ. Hoàng Phủ Kỳ nhảy xuống yêu báo tọa kỵ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hơi khẽ cười nói, Đỗ huynh đệ, chúng ta đến, tiểu tề, ngươi đi đâu vậy, khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Theo Hoàng Phủ Kỳ thoại âm rơi xuống, Xích Viêm trong vương phủ, có một đạo đồ sộ thân ảnh vội vã đi ra, thoại âm rơi xuống thời gian chờ, thân ảnh chính là trực tiếp lướt đến Hoàng Phủ Kỳ bên cạnh, nhị thúc, ta đi giúp cha tìm kia băng minh yêu mãn huyết đi, đến lúc đó có băng minh yêu mãn tinh huyết, cha thương thế có thể mau chóng khôi phục. Hoàng Phủ Kỳ đối nghịch giả thuyết nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như thế không nghe lời, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, cha ngươi cho ngươi gấp trở về. Cũng không phải bình thường muốn cho ngươi đi mạo hiểm, mà là đối ngươi ký thác trọng trách. Tới người thân hình đồ sộ, 40 nhiều hình dạng, khuôn mặt có chút anh khí, ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ bôi qua, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi nhiều. Lúc này tự hồ là có trọng yếu hơn việc muốn nói. Nói với Hoàng Phủ Kỳ, ngươi nhanh đi Hoàng Cung, buổi sáng Hoàng Cung đã phái người đến qua, những đại nhân kia đã đến, cùng đi mà đến một chút trẻ tuổi quý khách hôm nay muốn khắp nơi đi dạo một chút. Cho nên nhượng hết thảy Hoàng Phủ gia tộc bên trong trẻ tuổi tiếp khách, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, việc này có quan hệ trọng đại a, không chỉ có là quan hệ đến chính ngươi, quan hệ đến cả gia tộc, đã đến sao? Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt khẽ động, tự hồ là có chút cũng không quá nguyện ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài, sau đó theo càn khôn đại trung đem mấy cái ngọc bình móc ra, đều là đưa cho trung niên đại hán, nói, nhị thúc, này băng minh yêu mãn huyết, ngươi tìm dược phù sư luyện hóa thành tinh huyết cấp cha trị thương đi, ta đây phải đi Hoàng Cung nhìn một chút, mau đi thôi. Trung niên đại hán ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Hoàng Phủ Kỳ, hiện đang sợ là bọn họ đã đi Ngự Hoa Viên, ngươi mau trực tiếp đi Ngự Hoa Viên. Được, Hoàng Phủ Kỳ gật đầu, sau đó nhìn bên người Đỗ Thiếu Phủ, nói, Đỗ học đệ, ngươi theo ta cùng đi chứ, vừa vặn dẫn ngươi đi Hoàng Cung kiến thức một chút. Được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, dù sao không có chỗ có thể, đi này Bắc Lăng Đế Quốc Hoàng Cung nội nhìn một chút, ngược lại cũng đúng là tốt đẹp. Hống, hai người vừa mới rơi xuống đất, chính là lần thứ hai cưỡi yêu báo tọa kỵ rời đi. Đỗ huynh đệ, chờ một hồi đi Ngự Hoa Viên, chúng ta muốn đi thấy một chút người trọng yếu, người tốt nhất kiến thức một chút, bất quá có thể không nên tùy tiện nói lung tung, những nhân đó cũng không biết là cái gì bản tính, sợ là chúng ta đều không đắc tội nổi. Yêu báo tọa kỵ bên trên, Hoàng Phủ Kỳ nói với Đỗ Thiếu Phủ, được. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, ai? Hoàng Phủ Kỳ nghe vậy, lập tức hơi khẽ thở dài một tiếng, nói nhỏ, những nhân đó xuất thân không giống nhau, phái đầu chính là không giống nhau, bất quá ta nhưng thật ra cho rằng không nhất định phải xuất thân tại những siêu cấp thế lực đó bên trong mới có thể trở thành cường giả. Trên đời này có không ít cường giả, dựa vào bản thân lịch lãm cùng nỗ lực, chiếu dạng danh chấn Trung Châu, không thể so với lên những siêu cấp thế lực đó bên trong đi ra nhân kém. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, đối với Hoàng Phủ Kỳ hỏi, xem ra ngươi có chút cảm thán. Hoàng Phủ Kỳ cười khổ cười, nói, ta bây giờ sư môn, tuy rằng thế lực cũng không yếu, nhưng ở cả Trung Châu phía trên, cũng chỉ có thể coi như là nhị lưu thế lực mà thôi, ta tại trong sư môn nhưng là rất vui vẻ, sư phụ cùng chư vị sư môn trưởng bối đều cực kỳ quan ái chiếu cố ta, đối với ngươi cha cùng gia tộc người, nhưng là hy vọng ta có thể một ngày kia tiến nhập những siêu cấp thế lực đó, đến lúc đó cả gia tộc, có thể vì đó được lợi. Hoàng Phủ Kỳ khe khẽ thở dài, dừng lại một lát, không biết làm sao nói, ta minh bạch ý nguyện của bọn họ, cực kỳ lý giải bọn họ, chỉ là cá nhân ta nhưng là cũng không cho rằng ở đó chút quái vật lớn bên trong liền nhất định thích hợp bản thân, có lẽ có thể càng nhiều tư nguyên bồi dưỡng. Chương 569, trẻ tuổi khách quý, tiếng nói dừng lại, Hoàng Phủ Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói Huyền Phù Môn đi, chúng ta một hồi muốn đi Ngự Hoa Viên thấy, phải là Huyền Phù Môn trẻ tuổi, không biết Huyền Phù Môn trẻ tuổi thực lực tu vi đều đến mức nào. Huyền Phù Môn trẻ tuổi, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong đầu nhất thời cũng nhớ tới vài đạo thân ảnh quen thuộc, Bắc Lăng Đế Quốc, Hoàng Cung, xa xa nhìn đi, xanh vàng rực rỡ, đồ sộ hùng vĩ, bao la vô biên, kim hồng sắc cung điện liên miên đi xa, so lên Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung còn muốn khổng lồ nhiều, chỉ là so ra, Bắc Lăng Đế Quốc Hoàng Cung tựa hồ là thiếu Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung nội cái loại này cổ lão khí tức. Bên ngoài Hoàng Cung, hai người rất xa đã đi xuống yêu báo tọa kỵ, Hoàng Phủ Kỳ tuy rằng không phải hoàng thất chủ tộc, nhưng là tuyệt đối hoàng thân quốc thích, cộng thêm lại là Hoàng Cung nội phái nhân tuyên triệu, bởi vậy mang Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Hoàng Cung nội cũng không khó. Bước vào Hoàng Cung, một cổ nồng nặc Hoàng Cung long khí lan tràn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhưng là có chút hơi nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, Bắc Lăng Đế Quốc diện tích cùng nhân khẩu so lên Thạch Long Đế Quốc sợ là muốn lớn hơn nhiều, này Hoàng Cung long khí nhưng là trái lại không bằng Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung, đặc biệt thiếu một loại khí tức cổ xưa, tuy rằng một dạng đều là Hoàng Cung long khí, nhưng là thiếu vài phần tinh thuần. Hoàng Cung nội, ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốt, không ít tu vi không kém khí tức ba động. Đỗ Thiếu Phủ cũng là nhiều hứng thú khắp nơi đánh giá, không nghĩ tới vừa mới đến Bắc Lăng Đế Quốc, có thể có cơ hội tiến nhập Hoàng Cung tham quan. Ngự Hoa Viên, Hoàng Thất Hậu Hoa Viên, đem Hoàng Phủ Kỳ mang Đỗ Thiếu Phủ thông qua tầng tầng trạm kiểm soát tiến nhập này địa sau, ánh mắt có chút kinh ngạc khen ngợi. Chỉ thấy này bên trong Ngự Hoa Viên, giai mộc xanh tươi, kỳ hoa nát vụn tràn đầy, quần sơn liên miên, một dãy thanh lưu, theo hoa và cây cảnh sâu chỗ chảy khe đá chi hạ, có thanh trì tương liên, trì trong cá liên vi cảnh, trong vườn đường nhỏ rộng thông suốt, hai bên chòi nghỉ mát lâu cát xuyên vào không gian, điêu nóc nhà tú lan can, đều ẩn vào khe núi cây diễu trong lúc đó, cảnh sắc di nhân, khiến người ta sợ hãi than, ta nghĩ ta tựa hồ đã tới chậm, Hoàng Phủ Kỳ thanh âm, đem chính tại bốn phía quan sát Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kéo lại. Theo Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước, chỉ thấy lúc này phía trước từ từ đi tới hơn 10 người, đều là thanh niên nam nữ. Kia một đám hơn 10 người, nam tử hán tuấn lãng bất phàm, nữ xinh đẹp cao quý, đều không phải là hạng người bình thường. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo sau chính là rơi vào kia trước một cái màu tím lam thanh niên trên người. Kia thanh niên 18-19 tuổi hình dạng, toàn thân nhưng là có một loại thoạt nhìn có chút ác liệt khí tức. Hình dạng không thể nói rõ đặc biệt chớ tuấn lãng, nhưng là khiến người ta nhìn vô cùng thoải mái. Ngay Đỗ Thiếu Phủ quan sát, nhóm người kia theo sau chính là đã đi tới. Kỳ ca ca, ngươi cũng tới sao? Đóng ngoặc vuông. Phía trước trong đám người, một cô thiếu nữ vội vã đi ra, nhất thời liền chạy nhanh xuất hiện ở Hoàng Phủ Kỳ trước người, 16-17 tuổi hình dạng, da trắng bạch như tuyết, thanh tú thẳng lông mi dài hạ đôi mắt thâm thúy minh bày ra, sống mũi thẳng, mềm mại môi hình hình cung dị thường nhu đẹp, mềm mại muốn cho nhân đi cắn một cái, sau lưng đen nhánh mái tóc vẫn buông xuống đến kiều đồn eo thon chỗ. Nhìn thiếu nữ này, Hoàng Phủ Kỳ nhất thời mỉm cười, nói, Hoài Ngọc muội muội, các ngươi đi dạo chơi sao? Chúng ta đương nhiên đi dạo xong, Hoài Ngọc muội muội cũng không phải ngươi tên là, ngươi chỉ là phân tộc huyết mạch mà thôi, mặc dù có điểm thiên phú, bất quá Hoài Ngọc thế nhưng chủ tộc huyết mạch, chính thống hoàng thất, ngươi nên tôn xưng công chúa. Hoàng Phủ Kỳ lời còn chưa nói hết, chính là có một cái hoa phục thanh niên nhất thời tiến lên nửa bước đứng dậy, hướng về phía Hoàng Phủ Kỳ mắng. Nghe kia hoa phục thanh niên, Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt hơi nhíu, thần sắc hơi âm trầm, nhìn bên cạnh cách đó không xa một chỗ nhân lực trì, nói, Hoàng Phủ Chí, đừng quá qua, còn nhớ rõ kia ao không, 3 năm trước đây ta đem ngươi ném đi vào, ngươi chính là ở trong đó đối với ta quỳ xuống đất xin tha. Theo Hoàng Phủ Kỳ thoại âm rơi xuống, xung quanh không ít thanh niên nam nữ đều là ám tự lộ ra vui vẻ, nhưng là thật không dám lên tiếng. Hoàng Phủ Chí thế nhưng hoàng tử, địa vị có ở đây không ít người phía trên, thiên phú tuy rằng còn không yếu, bất quá nhưng là so ra kém Hoàng Phủ Kỳ. Những năm gần đây, cũng chỉ có Hoàng Phủ Kỳ dám động Hoàng Phủ Chí, bởi vậy thứ nhất thẳng rất là ghi hận Hoàng Phủ Kỳ. Chẳng qua Hoàng Phủ Kỳ nhưng là thâm thụ quân hoàng chiếu cố, coi như là 3 năm trước đây Hoàng Phủ Chí bị Hoàng Phủ Kỳ quăng vào trì trong, quân hoàng tối hậu tìm hiểu tình huống sau, ngược lại là quát lớn Hoàng Phủ Chí một hồi, không chút nào trách cứ Hoàng Phủ Kỳ. Hoàng Phủ Kỳ, ngươi này muốn chết, mọi người ám tự muốn cười, lúc này Hoàng Phủ Chí đã bạo nộ rồi lên, gầm lên một tiếng, huyền khí ba động, trên bàn tay gân xanh bạo động, tự hồ liền muốn động thủ. Bất quá Hoàng Phủ Chí lúc này tự hồ lại có thêm một chút cố kỵ, hắn 3 năm trước đây không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Kỳ, 3 năm sau bản thân có cự đại tiến bộ, trong 3 năm này, Hoàng Phủ Kỳ cũng đều tại sư môn tu luyện, cũng không biết lúc này tu vi đến trình độ nào. Nhị đệ, hôm nay có khách quý tại, ngươi chớ có hồ đồ, còn không mau lui ra. Cả người cẩm bào, khí chất bất phàm thanh niên, so lên Hoàng Phủ Chí tự hồ là phải lớn hơn 2-3 tuổi hình dạng, chặn Hoàng Phủ Chí. Thanh niên gọi là Hoàng Phủ Viễn, chính là Hoàng Phủ Chí ca ca, cũng là Bắc Lăng đế quốc đại hoàng tử. Hoàng Phủ Viễn ngược lại không phải là lưu tâm Hoàng Phủ Chí cùng Hoàng Phủ Kỳ tranh chấp, ngược lại là nhạc thấy kỳ thành. Hoàng Phủ Chí càng nháo đối với hắn càng có lợi, sau này cũng liền tuyệt đối uy hiếp không được hắn leo lên quân hoàng vị. Chỉ là hôm nay bọn họ muốn thế nhưng một vị tới tự huyền phù môn khách quý, nếu là hắn có thể chiêu đãi hảo, sau này có thể cùng vị kia khách quý có quan hệ, vậy sau này đừng nói là quân hoàng vị, coi như là lớn hơn chỗ tốt cũng có thể. Bắc Lăng đế quốc tuy rằng một quốc gia, nhưng cũng huyền phù môn trưởng khống hơn 10 người đế quốc một trong số đó mà thôi, ngay cả hoàng thất cũng cần ngước nhìn huyền phù môn, chỉ cần huyền phù môn một câu nói, đế quốc đủ để dễ dàng dễ chủ. Cho nên lúc này, Hoàng Phủ Viễn thế nhưng không muốn để cho nhị đệ Hoàng Phủ Chí phá hủy đại sự, đối với Hoàng Phủ Chí quát lớn ở sau, sau đó ánh mắt chính là rơi vào Hoàng Phủ Kỳ trên người, thần sắc có chút đạm mạc. Hoàng Phủ Kỳ cùng Hoàng Phủ Chí từ nhỏ không hợp, Hoàng Phủ Viễn tự nhiên cũng là biết đến, tuy rằng lo lắng Hoàng Phủ Chí uy hiếp được địa vị của hắn, mặc kệ thế nào, Hoàng Phủ Chí dù sao cũng là hắn nhị đệ, cùng người ngoài so ra, tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại, nói, Hoàng Phủ Kỳ, hôm nay tới khách quý, phụ hoàng cho ngươi sớm sớm đến đây, ngươi nhưng giờ mới đến, không đem quân hoàng không coi vào đâu, còn chưa phải đem huyền phù môn không coi vào đâu đây. Nghe vậy, Hoàng Phủ Kỳ nhất thời ánh mắt vẫy một cái, ánh mắt hơi dừng lại, hắn thế nhưng từ trước đến nay biết này Hoàng Phủ Viễn thế nhưng âm độc hạng người. Thời khắc này, Hoàng Phủ Kỳ coi như là thấy được Hoàng Phủ Viễn âm độc, vô luận mình tại sao trả lời, sợ là đều phải đắc tội nhất phương, đương nhiên. Này ngôn ngữ tự nhiên cũng là không thể trả lời. Đại ca, Kỳ ca ca cũng không phải bình thường ý tứ này. Hắn nhất định là có chuyện trì hoãn, cho nên hiện tại mới tới. Được kêu là làm Hoài Ngọc thiếu nữ. Lúc này thấy hình, nhất thời giúp Hoàng Phủ Kỳ giải vây lên. Ngươi biết cái gì, mau lui xuống đi. Hoàng Phủ Viễn trừng thiếu nữ một cái, nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt hơi dừng lại hình dạng. Hiệu quả đã đạt đến, ánh mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút cười lạnh. Sau đó hướng về phía bên người lam tử sắc trường bào thanh niên, cung kính trong mang có chút ái muội, tự hồ là có ý riêng, nói, Quách đại nhân, chúng ta hay là đi thôi, Buổi tối bên trên ta cấp Quách đại nhân an bài không ít tiết mục, tin tưởng nhất định có thể cho Quách đại nhân thích. Lam Tử Sắc trường bào thanh niên ánh mắt vừa mới tự hồ một mực rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nghe vậy, lúc này mới quay lại ánh mắt lộ ra vui vẻ, vỗ vỗ Hoàng Phủ Kỳ bờ vai, nói, ngươi an bài không sai, bất quá buổi tối bên trên ta còn có sự tình, sợ là không đi được. Thanh niên này một câu nói, ngay lập tức sẽ nhượng Hoàng Phủ Viễn trên khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng càng cuồng hỉ, liền vội vàng gật đầu cung kính nịnh bợ nói, kia cũng không có quan hệ, có chút tiết mục, nếu là Quách đại nhân cần, ta cũng có thể đưa đạo Quách đại nhân gian phòng. Kia Lam Tử Bào thanh niên lắc đầu, tự hồ cũng biết Hoàng Phủ Viễn ý tại ngôn ngoại, nói, vậy cũng không cần. Hoàng Phủ Kỳ mắt nhìn Hoàng Phủ Viễn cùng Hoàng Phủ Chí các loại, hướng về phía bên người được kêu là Làm Hoài Ngọc thiếu nữ gật đầu cười sau, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ huynh đệ, chúng ta đi thôi. Di, Hoàng Phủ Kỳ, ngươi tốt gan to, còn dám mang người ngoài tiến ngự hoa viên, hôm nay khách quý ở đây, chỉ có Hoàng Phủ gia tộc người mới có thể đến đây, ngươi đem ngự hoa viên nhà ngươi không được, thật là tốt gan to, xem bộ dáng là đem ngự hoa viên cho rằng nhà ngươi hậu hoa viên, không đem hoàng thất không coi vào đâu. Theo Hoàng Phủ Kỳ thoại âm rơi xuống, vừa mới bị Hoàng Phủ Viễn chê lui Hoàng Phủ Chí lúc này mới ánh mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, bình thường tự cao tự đại, như thế nào sẽ nhiều chú ý bên cạnh nhân. Thời khắc này nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ mang một cái xa lạ thanh niên vào ngự hoa viên, nhất thời giống như là bắt được Hoàng Phủ Kỳ nhược điểm một dạng, chuẩn bị dựa thế chế nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo giáo huấn một chút này Hoàng Phủ Kỳ mới được. Hoàng Phủ Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Chí, sau đó ánh mắt theo kia Lam Tử Sắc trường bào thanh niên trên người nhìn qua, không để ý đến Hoàng Phủ Chí, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ huynh đệ, không cần để ý tới, chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không có để ý nhiều, nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ muốn xoay người rời đi, hoàn toàn liền không để ý đến ý tứ của hắn, làm cho Hoàng Phủ Chí càng ngày càng bạo nộ, như là bị người đánh một cái tát một dạng. Hoàng Phủ Kỳ dĩ nhiên như thế chẳng đưa hắn không coi vào đâu, nhất thời hét lớn, Hoàng Phủ Kỳ, ngươi thật là tốt gan to, còn muốn đi sao, đứng lại cho ta đi, nếu như ta không phải đi đây, lẽ nào ngươi chống đỡ được ta. Hoàng Phủ Kỳ lúc này tính tình cho dù tốt, cũng là có một chút nổi giận, đạm mạc quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Chí một cái, ngươi, trước mắt bao người, đặc biệt còn tưởng là Huyền Phù Môn khách quý trước mặt, Hoàng Phủ Kỳ tí ti đưa hắn không coi vào đâu. Hoàng Phủ Chí mặt cũng là cũng nửa đặt không nổi nữa, tuy rằng đối mặt Hoàng Phủ Kỳ có chút kiên kỵ, bất quá 3 năm qua đi, cũng là đối với bản thân có chút lòng tin, cả giận nói, Hoàng Phủ Kỳ, ngươi không đem hoàng thất không coi vào đâu, hôm nay dám đi thử nhìn một chút, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chương 570, xuất đầu một lần, Hoàng Phủ Chí, Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt vẫy một cái, thần sắc đã hơi trầm xuống, ngay vừa mới mở miệng lúc, một bóng người nhưng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Trên thân ảnh trước, sau vai gánh vác tử sắc vải quấn khoan kiếm, trên khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên, mở miệng cắt đứt Hoàng Phủ Kỳ, hơi nhìn kia Hoàng Phủ Chí, nói, ngươi nói sai rồi, Hoàng Phủ Kỳ huynh đệ cũng là Hoàng Phủ gia tộc người, coi như cũng là hoàng thất người, không đem hoàng thất để vào mắt, chính là không đem bản thân để vào mắt, ngươi đây cũng quá dục gia chi tội, ta xem, coi như xong đi. Nói chuyện tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, đối với Hoàng Phủ Kỳ thế nhưng có không ít hảo cảm, nhìn thấy Hoàng Phủ Chí Hoàng Phủ Viễn hai huynh đệ một cái được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái âm độc âm hiểm, Đỗ Thiếu Phủ không muốn bởi vì bản thân cấp Hoàng Phủ Kỳ chọc quá lớn phiền phức, suy cho cùng này Bắc Lăng đế quốc nội, sự tình làm lớn chuyện, sợ là đối với Hoàng Phủ Kỳ cũng là tối bất lợi, bởi vậy lúc này mới tiến lên nói, này theo Đỗ Thiếu Phủ đứng ra, kia Hoàng Phủ Chí đối với Hoàng Phủ Kỳ có cố kỵ, đối với Đỗ Thiếu Phủ đây chính là không chút nào bất kỳ cố kỵ, nhất thời sắc mặt chính là trở nên âm lãnh dậy lên, đem đối với Hoàng Phủ Kỳ tức giận, ngay lập tức sẽ hoa màu đến Đỗ Thiếu Phủ trên người, quát, ngươi tính là thứ gì, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Chí bàn chân mãnh liệt rơi xuống đất, dưới chân huyền khí dũng động, võ hầu cảnh sơ đăng tu vi khí tức bạo phát, ở chung quanh từng đạo vì đó biến sắc kinh ngạc trong ánh mắt, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, còn như quỷ mị hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn mạnh tới. Theo Hoàng Phủ Chí xuất thủ, Hoàng Phủ Viễn ánh mắt nhạt nhạt bôi qua dấu vết, không có ngăn trở ý tứ. Lúc này kia Lam Tử Sắc trường bào thanh niên trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt ba động gợn sóng, Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt đại biến, nhất thời liền muốn xuất thủ ngăn trở. Hắn không sợ Hoàng Phủ Chí, nhưng biết Hoàng Phủ Chí cũng không phải người yếu, tại hắn lúc này trong lòng bên người Đỗ Thiếu Phủ theo biên hoang chi địa mà đến, như thế nào sẽ ngăn cản được Hoàng Phủ Chí? Xùy xùy, chỉ là ngay Hoàng Phủ Kỳ muốn xuất thủ lúc, nhưng là phát hiện tự Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ vô hình khí tức ba động, trực tiếp đưa hắn trói buộc vô pháp nhúc nhích. Này một chốc, ánh mắt của hắn sắc mặt lần thứ hai đại biến, muốn chết, ngắn ngủi nháy mắt, Hoàng Phủ Chí thân ảnh chính là xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong mắt âm lãnh ánh mắt càng thịnh, thể nội một cổ hùng hồn huyền khí dũng động, bàn tay nắm quyền, trực tiếp một quyền bao vây lấy cuồn cuộn huyền khí, lan tràn lóe ra phù văn, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Này một chốc, xung quanh không ít ánh mắt thậm chí đều là không đành lòng nhìn thẳng, thân là Bắc Lăng đế quốc hoàng tử, tại Ngự Hoa Viên giết một người, đây tuyệt đối là cùng giết chết một con kiến giống nhau tùy ý. Đến mức thực lực, Hoàng Phủ Chí tuy rằng luôn luôn không bằng Hoàng Phủ Kỳ, Hoàng Phủ Kỳ thế nhưng cả cái đế quốc công nhận số một số hai trẻ tuổi đỉnh phong, Hoàng Phủ Chí tuy rằng yếu một chút, nhưng tuyệt đối là cả cái Bắc Lăng đế quốc cùng thế hệ trong đỉnh phong tồn tại một trong. Thời khắc này, đối với chung quanh kia hơn 10 người cùng đi thanh niên nam nữ tới nói, sợ thì sẽ không có người sẽ cho rằng, kia ra mặt tử bào thanh niên, lúc này có thể chống đỡ hoàng tử Hoàng Phủ Chí. Sáng sủa ánh mắt hơi khép, nhìn kia còn như quỷ mị chạy tới hoa phục thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt không biết làm sao cười. Ai? Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ một tiếng, hơi phất tay vừa nhấc, một tay bao vây lấy đạm kim sắc quang mang, tại đông đảo ánh mắt hoa mắt trong, nhanh như tia chớp trực tiếp rơi vào Hoàng Phủ Chí trên nắm đấm, ken két, đóng ngoặc vuông. Theo Đỗ Thiếu Phủ một tay hạ xuống đồng thời, lập tức truyền ra đầu khớp xương tiếng vỡ nát, sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là tự Hoàng Phủ Chí trong miệng kèm theo một ngụm ân hồng tiên huyết phúng ra đồng thời, tê tâm liệt phế hô lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phù văn khí lãng tiêu tán, sau đó bốn phía chấn kinh trong ánh mắt, chính là nhìn thấy Hoàng Phủ Chí thân thể còn như đoạn cánh diều bay ngược mà ra, hung hăng té rớt tại trên mặt đất. Mọi người mắt thấy, Hoàng Phủ Chí vừa mới ra quyền tay bối máu me đầm đìa, cánh tay di động sưng, thân thể đau nhức cuốn co lên tới, trong miệng vết máu thi bang. Bốn phía, thời khắc này mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc trở nên nghẹn họng nhìn trân trối, bao quát Hoàng Phủ Kỳ cùng Hoàng Phủ Viễn. Hoàng Phủ Chí tu vi thế nhưng võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ, có thể như vậy giơ tay nhấc chân, hời hợt liền đem Hoàng Phủ Chí trọng thương, kia thực lực đó lại đến bực nào tình trạng. Vù vù, một lát sau, có nhân hít vào khí lạnh, tự hồ là không ai nghĩ đến kia tử bào thanh niên không chỉ có là thực lực cường hãn như vậy, còn dám tại Bắc Lăng đế quốc hoàng cung nội bên trong Ngự Hoa Viên, đem hoàng tử Hoàng Phủ Chí không lưu tình chút nào trọng thương. Cốt thực lực cường hãn, sợ là liền một phần mười thực lực cũng không có đụng tới đi. Hoàng Phủ Kỳ khiếp sợ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hắn có thể cảm giác được vừa mới Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ hời hợt kia vô cùng tùy ý, căn bản cũng không có vận dụng vài phần khí lực. Tiểu tử này ở đâu ra, cái này chết chắc rồi, dám tại hoàng cung trọng thương hoàng tử, này muốn chết a. Tiểu tử này sợ là đầu bị hư, cũng dám trọng thương Hoàng Phủ Chí hoàng tử. Mọi người thời gian ngắn sau khi khiếp sợ, lập tức không khỏi là thở dài lắc đầu, ám tự thấp giọng truyền ra. Trong lòng mọi người rõ ràng, này nếu là Hoàng Phủ Kỳ xuất thủ còn chưa tính, quân hoàng vẫn coi trọng Hoàng Phủ Kỳ, cộng thêm Hoàng Phủ Kỳ cũng là tính Hoàng Phủ, coi như là trọng thương Hoàng Phủ Chí, chỉ cần không đối lý, nghiêm trọng nhất cũng chính là tối hậu trừng phạt một phen. Nhưng bây giờ này xa lạ tử bào thanh niên xuất thủ, hậu quả kia nhưng là khác rồi, đừng nói là Hoàng Phủ Kỳ, sợ là cả cái Xích Viêm Vương Phủ cũng không giữ được hắn. Tiểu tử, cốt gan to, chẳng cần biết ngươi là ai, tại ta Bắc Lăng đế quốc hoàng cung càng rỡ, ngươi chắc chắn muốn trả giá thật lớn. Hoàng Phủ Viễn sau khi khiếp sợ, sau đó sắc mặt nhất thời âm trầm nộ, một cái xa lạ tử bào thanh niên tại Ngự Hoa Viên đem hoàng tử trọng thương, đừng nói trước Hoàng Phủ Chí dù sao cũng là hắn nhị đệ, cái này cũng chuyện liên quan đến hoàng thất danh dự cùng uy nghiêm, đặc biệt Huyền Phù Môn khách quý ở đây, này trực tiếp là chờ làm trò Huyền Phù Môn khách quý trước mặt, quạt cả cái hoàng thất một bạt tai, quạt hắn Hoàng Phủ Viễn một bạt tai. Ngươi muốn thế nào, cần ta trả loại nào đại giới? Ánh mắt nhíu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoàng Phủ Viễn có chút ánh mắt không thích, này Hoàng Phủ Viễn âm độc âm hiểm, cánh loại người hay là xa một chút, bằng không liền trực tiếp lau đi hậu hoạn, nếu không, sau này sớm muộn sau đó hoạn vô cùng, đụng đến ta Bắc Lăng đế quốc hoàng thất hoàng tử, ngươi. Hoàng Phủ Viễn âm trầm nộ, lạnh lùng đạo, chỉ là tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là bị kia không gian lam tử sắc trường bào thanh niên đột nhiên khẽ ngẩng đầu cắt đứt ngôn ngữ, nói, im miệng cho ta. Nghe vậy, Hoàng Phủ Viễn nhất thời nhìn lam tử sắc trường bào thanh niên, mắt lộ ra nịnh bợ vui vẻ, cung kính nói, Quách đại nhân, này việc nhỏ nhượng ta xử lý là tốt rồi, ngài đừng để ý, một cái không biết ở đâu ra tiểu tử, tại ta Bắc Lăng đế quốc cửa hoàng cung, còn không tạo nên được sóng gió lớn, lại là Hoàng Phủ Viễn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lam Tử Sắc trường bào thanh niên hơi ghé mắt nhìn về Hoàng Phủ Viễn, thần sắc lạnh lùng, trầm quát lên, ta là nói cho ngươi im miệng. Lam Tử Sắc trường bào thanh niên không chút nào cấp Hoàng Phủ Viễn mặt mũi, trầm uống chi hạ, rung động bốn phía thanh niên nam nữ biến sắc, thấp giọng nghị luận trong nhất thời câm như hến. Hoàng Phủ Viễn càng chấn tâm thần rung lên, mà mặt sau sắc sát bạch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không dám nửa nói, căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, này Huyền Phù Môn Quách đại nhân làm sao sẽ đột nhiên đối với hắn đại phát tính tình. Thoại âm rơi xuống, Lam Tử Sắc trường bào thanh niên đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tại bốn phía khiếp sợ trố mắt ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kia Huyền Phù Môn Quách đại nhân hơi trầm xuống gương mặt, thần sắc từ từ triển lộ ra vui vẻ, sau đó đứng ở đó tử bào thanh niên trước người, dĩ nhiên giang hai cánh tay ra, chủ động gấu ôm, trên khuôn mặt vui vẻ tựa như là trúng thưởng một loại hưng phấn vui vẻ, kích động nói, Thiếu Phủ huynh đệ, ta còn đã cho ta xem lầm người đây, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi thế nào tới Bắc Lăng đế quốc, ta cũng vậy vừa mới đến, không nghĩ tới ngươi ở đây. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó giang hai cánh tay, bị Lam Tử Sắc trường bào thanh niên gắt gao gấu ôm ở cùng nhau, nhìn phát sinh trước mắt một mặt, vừa mới một mực trong đầu, còn đang nghĩ nên như thế nào thay Đỗ Thiếu Phủ thoát thân Hoàng Phủ Kỳ, lúc này cũng theo đó trợn mắt hốc mồm. Xung quanh lúc này kia hơn 10 người bất phàm thanh niên nam nữ, lúc này mỗi người cũng là trợn tròn cặp mắt, trong mắt con ngươi thu lui, hít vào cảm lạnh khí nhìn trước mặt một màn, kia Huyền Phù Môn Quách đại nhân, dĩ nhiên cùng kia tử bào thanh niên quen biết, nhìn dạng tử, sợ còn không chỉ là quen biết vậy đơn giản, rõ ràng là cảm tình tuyệt đối không bình thường, mà giờ khắc này Hoàng Phủ Viễn, cùng chính nằm ở xa xa trên mặt đất bị người vừa mới dìu dắt đứng lên Hoàng Phủ Chí hai người, thần sắc trên mặt càng kinh biến, sau đó Hoàng Phủ Viễn cùng Hoàng Phủ Chí hai người này, tự hồ là đồng thời nghĩ tới điều gì, sắc mặt sắc bạch một mảnh, Lam Tử Sắc trường bào thanh niên gấu ôm Đỗ Thiếu Phủ, hung hăng vỗ vài cái đầu vai, lúc này mới thả lỏng tay, nhìn suy nghĩ trước khuôn mặt quen thuộc, hưng phấn nói, Thiếu Phủ huynh đệ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, nếu là Chu Tuyết sư tỷ biết ngươi đã đến rồi Trung Châu, sợ là nhất định sẽ rất cao hứng. Lam Tử Sắc trường bào thanh niên chính Huyền Phù Môn Quách Minh, lúc trước cùng Đỗ Thiếu Phủ, Chu Tuyết, ba người thế nhưng tại Mang Thú Sơn Mạch môn mạo hiểm ma luyện không ít thời gian, Đỗ Thiếu Phủ còn cứu qua bọn họ mệnh, thứ tình cảm này tuyệt đối không phải cảm tình có thể đơn giản có thể so sánh. Chu Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong đầu nổi lên kia một cái vóc người thon dài, có minh bày ra song mâu nữ tử, sau đó đối với Quách Minh hỏi, nàng vẫn khỏe chứ, cũng tới Bắc Lăng đế quốc sao? Quách Minh mỉm cười, tự hồ là có chút ngượng ngùng, nói, Chu Tuyết sư tỷ hết thảy đều tốt, sớm đã là nội môn đệ tử thân truyền, lúc trước sau khi trở về không đến bao lâu, còn thức tỉnh rồi trong cơ thể một chút thần bí võ mạch, hiện tại thế nhưng Huyền Phù Môn nhân vật phong vân, so lên ta mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá Chu Tuyết sư tỷ thế nhưng thường xuyên nhớ tới ngươi, lần này ta đi ra, liền từng đặc biệt ý khai báo ta tìm hiểu tin tức của ngươi, nàng nói một ngày kia, ngươi nhất định sẽ tới Trung Châu, xem ra Chu Tuyết sư tỷ thật đúng là được rồi giải ngươi, trí tạ Slagon thống suất khen thưởng, trí tạ ưu ái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.